Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791, Uyên Ương Nội Thành. Nói thật, Tần Thiểu Du đối với mới nhận mệnh cũng không chờ mong. Hắn tại chức quan tăng lên nửa cách, thành bách hộ thời điểm, liền cùng Tiết Thanh Sơn thảo luận qua, cho rằng hơn phân nửa là muốn bị điều đi. Dù sao không có bách hộ quan còn tại trong huyện thành nhậm chức đạo lý. Lúc đó bọn hắn hoang mang, là Tần Thiểu Du sẽ bị điều đi Ích Châu trấn Yêu Ti đâu, vẫn là vào kinh, lại hoặc là đi cái nào đó phủ thành một mình đảm đương một phía. Bất quá Tần Sảo Nhi đã nói, là do nàng đến tuyên bố mới nhận mệnh, như vậy Tần Thiểu Du cảm thấy, bản thân 89/10 là phải bị điều vào kinh thành trấn Yêu Ti tổng bộ. Mà lại có rất lớn khả năng, là muốn trở thành áo đỏ sứ giả. Thế là tại thu được Tần Sảo Nhi truyền tin về sau, Tần Thiểu Du liền tăng nhanh cùng Diệp Tri Thu trong công tác giao tiếp. Đồng thời, Tần Thiểu Du đối với Thích Long Phi sẽ đưa hắn dạng gì tạ lễ, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Phần này tạ lễ còn không có bị Tần Sảo Nhi đưa đến Miên Viễn huyện, từng từ cùng màu vàng đất hai vị đạo trưởng, trước hết cho Tần Thiểu Du dâng lên một kinh hỷ. Chế tạo nhiều ngày, để Tần Thiểu Du tâm tâm niệm niệm Uyên Ương Nồi, cuối cùng thành công. Bầu trời này buổi trưa, Tần Thiểu Du ngay tại trong giáo trường. Một bên tập luyện lấy vi đà ấn cùng Linh Quan Quyết, một bên nhìn xem Mã Hòa Thượng cùng Chu Tú Tài hai người tranh đoạt Lăng Sơn Quân. Lăng Sơn Quân tại gia nhập trấn Yêu Ti về sau, Tần Thiểu Du liền để Mã Hòa Thượng dạy hắn phương pháp tu hành cùng quyền pháp chiêu thức, lại để cho Chu Tú Tài cho hắn câu trên hóa khóa, dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa. Chu Tú Tài hiện tại muốn dạy cô đồng cùng anh quỷ, những học sinh này đều là không phải đèn đã cạn dầu, cũng không nhiều Lăng Sơn Quân một cái. Dù sao dạy một là bị tức thổ huyết, dạy một đám cũng là bị tức thổ huyết, nôn nôn thành thói quen. Kết quả chính là để Mã Hòa Thượng cùng Chu Tú Tài hai người. Thường xuyên bởi vì chương trình học an bài mà cãi lộn. Thường thường loại thời điểm này, Lăng Sơn Quân liền sẽ chân tay luống cuống, không biết làm thế nào mới tốt, dứt khoát núp ở một bên không lên tiếng, hay không đắc tội. Hôm nay, Lăng Sơn Quân lúc đầu cũng là muốn làm như vậy, chờ Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng quyết ra chương trình học an bài về sau, lại theo lấy lên lớp, kết quả là trông thấy từng từ cùng màu vàng đất bưng lấy một cái nồi, vội vã chạy tới võ đài. Lăng Sơn Quân còn tưởng rằng hai người là tới tìm hắn, còn mắt nháy mắt liền sáng, cũng không lại chân tay luống cuống. Tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, duỗi ra tay gấu liền muốn cầm nồi, còn bồi khuôn mặt tươi cười nói, hai vị đạo trưởng lại có đồ vật muốn cho ta ăn. Thật sự là cảm tạ. Các ngươi nói một tiếng, ta tự mình đi ăn là được, làm sao còn có thể làm phiền các ngươi chuyên đưa tới. Từng từ đưa tay vỗ một cái Lăng Sơn Quân tay gấu, không thể đẩy ra, sửng sốt một chút, vừa rồi sợ lấy đau nhức bàn tay nói, cái này nồi không phải cho ngươi ăn, đây là cho chúng ta đại nhân chế tạo pháp khí. Lăng Sơn Quân nghe xong cái này nồi là Tần Thiểu Du pháp khí, bị câu dẫn ra muốn ăn lập tức biến mất. Tranh thủ thời gian vọt đến một bên. Vẫn không quên hướng Tần Thiểu Du liên miên khoát tay, đại nhân, ta không phải cố ý muốn ăn ngươi nồi, ta coi là đây cũng là cái thí nghiệm rác rưởi. Nồi. Pháp khí. Vừa mới cãi lộn ra kết quả Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng, đang nghe được từng từ lời nói về sau, lập tức tò mò vây quanh. Cũng thật là một cái nồi. Đại nhân thế mà chế tạo một cái nồi cách làm khí, phẩm vị quả nhiên không giống bình thường. Không được nói Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng. Trong giáo trường, cái khác đang luyện công người gác đêm, vậy mang theo kinh ngạc xông tới. Tại nhìn thấy cái này trung gian có một cái ép hình cách ngăn nồi lớn về sau. Đều là lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Gặp qua cầm bút làm pháp khí, cầm dù làm linh dị vật phẩm. Nhưng làm pháp khí chế tạo thành nồi bộ dáng, vẫn là lần đầu thấy. Chúng ta đại nhân, cũng thật là muốn tại đầu bếp con đường bên trên, càng chạy càng xa a. Chỉ là cái này nồi hình pháp khí, có cái gì kỳ lạ hiệu quả? Là có thể ngăn cản địch nhân tiến công đâu, vẫn là có thể đem địch nhân thu vào trong nồi đun nấu. Chẳng lẽ, là chuyên môn dùng để làm linh thực a? Đám người một suy nghĩ, cái suy đoán này, thật không là không có khả năng. Nếu như cái này nồi, thật sự là lấy ra làm linh thực. Vậy sau này Tần đại nhân làm được linh thực, chẳng phải là có thể càng thêm mỹ vị, càng thêm có hiệu quả. Ôi nha, thật sự là ngẫm lại liền gọi người chảy nước miếng nha. Lăng Sơn Quân chú ý tới người gác đêm nhóm tham ăn bộ dáng, không khỏi sững sờ, trong lòng tự nhủ những người này tình huống như thế nào? Vì sao lại nhìn xem một cái nồi chảy nước miếng? Chẳng lẽ bọn hắn vậy thích ăn sắt? Thế nhưng là trong mấy ngày này, không gặp bọn hắn ăn nha. Lăng Sơn Quân nhịn không được suy nghĩ, lần sau bản thân lại ăn sắt thời điểm, muốn hay không cũng cho những này người gác đêm chia một ít. Tăng tiến một lần đồng liêu ở giữa tình cảm. Tần Thiểu Du giờ khắc này, cũng là cao hứng phi thường. Chờ đợi lâu như vậy Uyên Ương nồi, cuối cùng chế tạo được rồi. Cái này Uyên Ương nồi, toàn thân màu vàng kim, lớn nhỏ là phổ thông nồi lẩu hai lần. Bất quá bởi vì dùng đến Hắc Liên Phật Quốc cùng Hắc Huyết Thánh Liên đèn tàn phiến làm vật liệu, khiến cho Uyên Ương nồi có rồi nạp tu di tại giới tử, giấu nhật nguyệt tại trong ấm, năng lực, không chỉ có thể đem tà ma hút vào đến Uyên Ương trong nồi luyện hóa thành than ngọn nguồn, còn có thể để tự thân lớn nhỏ thu hoạch được cải biến. Lớn nhất, ngay tại lúc này cái này quy mô. Nhỏ nhất, thì là có thể biến thành lớn cỡ bàn tay, thuận tiện mang theo. Đại nhân, ngài sở trường vuốt ve nó, trong miệng hô lớn, nó liền có thể biến lớn. Ngài muốn tại vuốt ve thời điểm gọi nhỏ, nó liền có thể thu nhỏ. Từng từ vì Tần Thiểu Du giới thiệu cách dùng. Tần Thiểu Du gật gật đầu, vẫn là âm thanh khống, công nghệ cao nha. Tần Thiểu Du thử một cái, trên tay vuốt ve Uyên Ương nồi, trong miệng kêu lên nhỏ. Cái này Uyên Ương nồi vẫn thật là nhỏ đi. Hô tiểu nhân số lần càng nhiều, liền biến càng nhỏ. Mà trái lại, tại vuốt ve thời điểm hô lớn, cũng liền thật có thể biến lớn. Tần Thiểu Du chơi quên cả trời đất, một bên Chu Tú Tài lại nhìn không được nhíu mày, một bên vuốt ve một bên hô lớn. Cảnh tượng này, làm sao như thế nhìn quen mắt. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, lập tức cảm thấy xấu hổ. Nương, đây không phải đi nhà trẻ xe. Tần Thiểu Du không còn chơi Uyên Ương nồi, trừng Chu Tú Tài liếc mắt, quát lớn, ngươi không phải hẳn là đi cho Lăng Sơn Quân, cô đồng còn có anh quỷ bọn hắn lên lớp sao? Ở đây xem náo nhiệt gì? Ngay sau đó, lại đối bốn phía người gác đêm quát, các ngươi cũng là, không có chính mình sự tình làm sao? Vây quanh ở nơi này làm cái gì? Có muốn hay không ta cho các ngươi tăng thêm một chút nhiệm vụ a? Người gác đêm nhóm lập tức ngậm miệng lại. Chỉ có Lăng Sơn Quân giơ tay, một mặt mong đợi nói, tốt tốt, đại nhân ngài cho ta phái chút nhiệm vụ đi. Lăng Sơn Quân ước gì làm nhiệm vụ, kia không chỉ có thể hành thiện tích đức kiếm công lao, còn có thể không cần lên khóa. Văn hóa khóa thật là quá thống khổ, hắn tình nguyện bị thôi hữu quý liệt diễm pháp kiếm đốt, đều không muốn cùng những cái kia văn tự mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đáng tiếc, Chu Tú Tài căn bản không cho hắn cơ hội như vậy, kêu gọi hắn nói, ra nhiệm vụ gì, ngươi hôm nay khóa cũng không có bên trên sông đâu, tranh thủ thời gian theo ta đi, mọi người còn đang chờ ngươi đi học chung biết chữ đâu. Mã Hòa Thượng không cùng Chu Tú Tài tranh, bởi vì hắn vừa rồi đã tranh thua, chỉ là đạo, bên trên sông văn hóa khóa, còn muốn đi theo ta luyện công. Nghĩ ra nhiệm vụ, trước tiên đem trên lớp xong lại nói. Lăng Sơn Quân đầu lập tức gục xuống, mặc dù không tình nguyện, cũng không dám kháng mệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Chu Tú Tài lên lớp. Tần Thiểu Du đuổi đi đám người, lại hướng từng từ cùng màu vàng đất hỏi thăm cái này Uyên Ương nồi tình huống cặn kẽ, sau đó mới đi phòng bếp, cầm dương sát cùng âm khí, chế biến nước dùng cùng đỏ canh hai loại đáy nồi. Những ngày này, hắn thông qua thần bí thực đơn. Góp nhặt không thiếu dương sát cùng âm khí, chính là chờ lấy một ngày này. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, sở dĩ không có phí bao nhiêu công phu, Tần Thiểu Du liền đem đỏ canh hòa thanh canh hai loại đáy nồi nấu xong. Đỏ canh đáy nồi, tản ra một cổ cây độc khí tức, bay thẳng người não nhân, nhưng là hương để dòng người ngụm nước. Nước dùng đáy nồi, thì là tản ra mùi tươi, phía trên còn nổi lơ lửng một chút nhìn xem giống như là nấm dại bộ dáng đồ vật. Ăn nó đi, hẳn là sẽ không nằm tắm tắm a. Đáng tiếc duy nhất chính là, đỏ canh hòa thanh canh lượng, đều có chút ít, hơn nữa còn có điểm hiếm. Nhạc. Bất quá, miễn cưỡng cũng có thể lấy ra nhúng đồ ăn ăn. Chờ về sau thu tập được dương sát, âm khí nhiều, dùng Uyên Ương nồi tiêu diệt, đun nấu tà ma cũng nhiều, cái này đỏ canh cùng nước dùng đáy nồi, tự nhiên có thể biến nhiều, để tư vị cùng hiệu quả càng tốt hơn. Đáy nồi nấu xong về sau, Tần Thiểu Du liền không kịp chờ đợi, muốn thử một chút Uyên Ương nồi uy lực. Trước ăn thử uy lực. Tượng tổ sư đã sớm chờ không kiên nhẫn. Chỉ kém gõ chén thúc giục rồi. Chương 792, nhúng nồi lẩu. Tần Thiểu Du đem Uyên Ương nồi bỏ vào bếp lò bên trên, không có chẻ củi châm lửa, mà là trực tiếp ngoại phóng huyết khí nhóm lửa, dùng hừng hực huyết hỏa bọc lại Uyên Ương nồi. Muốn cầm Uyên Ương nồi nhúng đồ ăn, phổ thông hỏa diễm là không được, kém cỏi nhất cũng được dùng huyết hỏa, lôi hỏa loại hình, mới có thể nấu tan Uyên Ương trong nồi thanh đỏ hai màu nước cốt canh. Dù sao, cái này không là bình thường nước cốt canh, mà là âm khí cùng dương sát biến thành. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Đúng lúc này, Tần Thiểu Du đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Vội vàng đem đầu nhô ra phòng bếp, kêu gọi Thu Dung. Sau một lát, Thu Dung trống rỗng xuất hiện ở trong phòng bếp, hướng Tần Thiểu Du chắp tay, một mảnh quỷ khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, tại phía trên đỉnh đầu nàng hóa thành một hàng chữ, đại nhân, chuyện gì phân phó? Tần Thiểu Du nhìn lướt qua hàng chữ này, hỏi, ta nhớ được ngươi hai ngày trước làm một chút sói yêu huyết đậu hũ, không ăn xong à? Thu Dung đi theo Tần Thiểu Du học qua trù nghệ, giống sói yêu huyết đậu hũ, tử tuyết sợi lạnh loại hình, dùng yêu thú thịt cùng nguyên liệu nấu ăn, dược liệu, mà không phải quỷ hồn cùng đặc thù năng lượng xào nấu linh thực. Nàng đều sẽ làm, giúp Tần Thiểu Du bớt đi không ít chuyện. Giờ phút này nghe tới Tần Thiểu Du hỏi thăm, Thu Dung hướng trên đỉnh đầu quỷ khí, lập tức một lần nữa phun trào, hóa thành một cái, không có chữ. Tần Thiểu Du lúc này phân phó, đi đem còn dư lại sói yêu huyết đậu hũ lấy ra, lại đến trong phòng kho lấy dùng một chút yêu thú thịt, cùng với khác nguyên liệu nấu ăn. Tùy tiện cái gì đều có thể. Thu Dung nhẹ gật đầu, thu hồi quỷ khí, quay người biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiểu Du thì đã khống chế huyết hỏa lớn nhỏ, không nhường nó quá sớm đem Uyên Ương trong nồi thanh đỏ hai màu nước cốt canh đun sôi. Dù sao huyết đậu hũ muốn lạnh nồi bên dưới mới tốt ăn. Thu Dung rất nhanh trở về, không chỉ có lấy ra sói yêu huyết đậu hũ, còn có Tần Thiểu Du muốn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tần Thiểu Du trước tiên đem sói yêu huyết đậu hũ rơi xuống nồi, sau đó để huyết hỏa toàn lực thiêu đốt, Uyên Ương trong nồi thanh đỏ hai màu nước cốt canh rất nhanh nổi bong bóng sôi trào lên, tươi mùi thơm cùng tê cay vị, tràn đầy toàn bộ phòng bếp. Đừng nói là ở một bên trợ thủ Thu Dung, liền ngay cả Tần Thiểu Du, cũng nhìn không được lưu nổi lên ngụm nước. Sau đó có người ăn, đừng có gấp. Tần Thiểu Du câu nói này, giống như là tại nói với Thu Dung, hoặc như là tại giảng cho chính hắn nghe. Rất nhanh, lạnh nồi máu lơ lửng, Tần Thiểu Du tay mắt lanh lẹ, không dùng đũa, trực tiếp ngoại phóng huyết khí đưa chúng nó vơ vét lên, tránh nấu lão, hỏng rồi cảm giác tư vị. Lại đợi một hồi, trong nồi bên dưới đồ ăn phần lớn hầm tốt, Tần Thiểu Du tiếp tục dùng huyết khí đưa chúng nó mò lên, cùng sói yêu huyết đậu hũ một đợt, phân bốn chén. Tần Thiểu Du bưng lên trong đó một bát giao cho Thu Dung, phân phó nói, đem chén này đưa cho tổ sư gia, sau đó gọi đại gia tới thêm đồ ăn. Lập tức lại đem mặt khác ba chén. Phân biệt để quy xà nhị tướng khiến cùng cua đồng, đưa cho Ích Châu, Lạc Thành Tượng tổ sư, cùng với Bạch Thanh Giang thủy bá, sau đó lại rơi xuống một chút đồ ăn vào nồi, bản thân cầm một cái chén, thả gừng hành dầu vừng chờ một chút gia vị, chuẩn bị bên cạnh nấu vừa ăn. Kết quả còn không có bắt đầu ăn. Tần Thiểu Du liền thấy bản thân vừa mới điều tốt dầu đĩa, hư không tiêu thất rồi. Ngoa tào, dầu đĩa đều có người trộm sao? Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, từ phòng bếp thò đầu ra, hướng phía đại đường phương hướng nhìn lại. Quả nhiên là tại tượng tổ sư bàn thờ bên trên. Nhìn thấy chén kia biến mất dầu đĩa. Tượng tổ sư khóe miệng, còn có một vệt bóng loáng. Tính cho ta sai, quên cho các ngươi điều dầu đĩa rồi. Tần Thiểu Du vỗ trán một cái, quay người lại điều hai cái dầu đĩa, để quy xà nhị tướng khiến lại cho một chuyến. Đến như Bạch Thanh Giang thủy bá bên kia, bởi vì cô đồng đã giếng khoan đi xa, chỉ có thể chờ đợi lần sau sẽ bàn rồi. Bưng lấy mới giọng dầu đĩa, Tần Thiểu Du trước ăn mấy khối đỏ nồi đun nước ngọn nguồn nấu ra tới linh thực. Đỏ trong súp nấu ra tới linh thực, không chỉ có hương vị tê cay, năng lượng ẩn chứa cũng là tương đối nóng nảy. Vừa vào bụng, giống như là ngựa hoang mất cương bình thường, trong thân thể xông loạn đi loạn. Muốn luyện hóa, hấp thu những năng lượng này, cần rất tốn nhiều sức lực mới được. Sở dĩ tu vi thấp người, hơi ăn nhiều mấy ngụm đỏ canh nhúng đồ ăn liền sẽ chịu không được, bị nóng nảy năng lượng trong thân thể điên cuồng xung kích, làm mồ hôi đầm đìa. Bất quá loại này nóng nảy, đối với tu vi sắp đột phá người mà nói, lại là thật tốt thuốc bổ, có thể trợ giúp bọn hắn xông qua tu vi bình cảnh. Cùng đỏ canh khác biệt, Nước dùng nấu ra tới linh thực, tư vị nhu hòa, lấy tươi làm chủ. Linh thực bên trong năng lượng cũng là ôn hòa, bổ dưỡng, liền cùng hấp thu luyện hóa, đối với tu vi vừa mới đột phá bất ổn, lại hoặc là trọng thương mới khỏi người mà nói, là vô cùng tốt thuốc bổ. Tần Thiểu Du ăn chín đã nghiền, lấy được Thu Dung thông báo người gác đêm, ào ào chạy đến phòng bếp. Đang trong lớp Lăng Sơn Quân cùng Chu Tú Tài, cũng ở trong đó. Tần Thiểu Du đem Uyên Ương trong nồi, thanh đỏ hai màu nước cốt canh hiệu quả khác nhau, hướng dưới trướng những này người gác đêm làm đơn giản miêu tả, sau đó gọi nói, tới đi, căn cứ nhu cầu của các ngươi nhúng đồ ăn ăn. Người gác đêm nhóm lập tức cầm lên bát đũa. Tiến tới Uyên Ương nồi bốn phía, một bên vớt đồ ăn một bên bên dưới đồ ăn, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Không đầy một lát công phu, phần lớn người gác đêm liền ăn xong, ào ào buông chén đũa xuống. Đi đến nhận việc phòng, võ đài, dùng tĩnh tọa, đánh quyền chờ một chút bất đồng phương thức, luyện hóa hấp thu năng lượng trong cơ thể, hoặc là củng cố tu vi, hoặc là nếm thử đột phá. Lại một lát sau, Chu Tú Tài cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ còn có từng từ chờ tu vi tương đối cao người, vậy để chén xuống đũa, bắt đầu thôi động công pháp, trợ lực tiêu hóa. Trong phòng bếp, liền chỉ còn lại Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân. Còn tại ngầm ngoàm ăn uống. Thôi Hữu Quý là bị kích thích, muốn đem bản thân chống đỡ cái thỏa thê, để đền bù không có ăn vào Hắc Liên Phật Khiêu Tường tiếc núi. Mà Lăng Sơn Quân nha. Liền thuần túy là một cái thùng cơm. Con hàng này thậm chí bởi vì tồn kho yêu thú thịt ăn sạch, muốn đi từng từ cùng màu vàng đất phòng thí nghiệm, đem bọn hắn thí nghiệm sau khi thất bại sản phẩm, phóng tới Uyên Ương trong nội nhúng lấy ăn. Tần Thiểu Du tự nhiên không thể để cho hắn làm như vậy. Những cái kia thí nghiệm thất bại sản phẩm, năng lượng cực độ không ổn định, quỷ biết bọn chúng được bỏ vào đến Uyên Ương trong nồi. Sẽ xuất hiện phản ứng gì? Vạn nhất đem nồi cho hắn nổ, hoặc là phá hư nước cốt canh hiệu quả, chính là đem Lăng Sơn Quân nướng đến ăn, cũng không thể đền bù tổn thất này à. Không thể như nguyện Lăng Sơn Quân, rất là tiếc nuối, cũng không dám nói. Mà Tần Thiểu Du cũng không có để hai gia hỏa này tiếp tục ngầm ngoàm ăn uống. Theo hắn thu hồi huyết hỏa, Uyên Ương trong nồi nước cốt canh lập tức ngưng kết, Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân coi như duỗi đũa đi vào, vậy kẹp không ngừng đồ vật rồi. Đi, giúp ta kiểm tra một chút Uyên Ương nồi cái khác hiệu quả. Hiệu quả gì? Cái này nồi trừ nhúng đồ ăn. Còn có thể đồ nướng không thành. Thôi Hữu Quý sờ bụng một cái, vừa rồi nhanh nhét thời điểm không có cảm giác, hiện tại ngừng lại, cũng cảm giác bụng trướng ăn quá no, có chút hơi khó nói. Ta giống như không ăn được. Lăng Sơn Quân vội vàng vỗ ngực nói, không có việc gì, ta còn có thể ăn, đại nhân, ngài muốn ta ăn cái gì? Làm sao ăn? Đều nghe ngài. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, cũng không sợ ăn nhiều tiêu hóa không được, bị linh năng cho căng nứt kinh mạch. Tần Thiểu Du trừng Lăng Sơn Quân liếc mắt, tức giận dạy dỗ hắn một phen, sau đó mới nói, ta là muốn các ngươi giúp ta khảo thí Uyên Ương nội lực công kích. À. Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân cùng nhau sững sờ. Khảo thí Uyên Ương nội lực công kích. Cái này nồi thật sự còn có thể làm vũ khí làm. Thế nào làm nha? Sẽ không là dùng đáy nồi nước canh dội người a? Lăng Sơn Quân nhìn đôi đũa trong tay, phía trên dính một chút nước canh, hắn há mồm đem đũa nhét vào trong miệng, một bên nhai, vừa nghĩ, cái này nước canh có thể hay không bị phỏng địch nhân không biết, nhưng là hương vị cũng rất hương. Xác định sẽ không để cho địch nhân càng thêm hưng phấn sao? Chương 793, Khảo thí tân pháp khí. Tần Thiểu Du tuyển Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân làm chuột bạch, cũng là vì bọn hắn tốt. Hai gia hỏa này, vừa rồi ngầm ngoàm ăn uống nhiều như vậy, một lát sợ là tiêu hóa không được, phải làm cho linh năng phát tiết ra ngoài một chút mới được. Mà Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân, theo Tần Thiểu Du đi tới trên giáo trường về sau, mới biết, bọn hắn cũng thật là không có đoán sai. Tần Thiểu Du Uyên Ương nồi, thật sự có thể hắt vẫy nước canh đến đã thương địch thủ. Chỉ bất quá cái này hắt vẫy phương thức, cùng bọn hắn tưởng tượng, có rất lớn khác biệt. Trên giáo trường, Tần Thiểu Du để Uyên Ương nồi biến thành lớn cỡ bàn tay, nâng ở trong lòng bàn tay. May mắn Uyên Ương nồi có thế thu nhỏ. Bằng không ôm một cái nồi cùng người đánh nhau, thấy thế nào làm sao khó chịu, nào giống hiện tại, còn có như vậy một chút nhi thác tháp Lý Thiên Vương phái đoàn. Tần Thiểu Du một bên hướng Uyên Ương trong nội quán thâu huyết khí, một bên hướng phía Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân đặt câu hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại nhân, ta chuẩn bị xong. Lăng Sơn Quân đáp, trong tay mang theo một trương thiết đúc cánh cửa. Tần Thiểu Du vốn là muốn để hắn cầm tấm thuẫn. Đáng tiếc trấn yêu ti bên trong tấm thuẫn, tất cả đều không thích hợp Lăng Sơn Quân, cho dù là cỡ lớn nhất tấm thuẫn, tại Lăng Sơn Quân trong tay, vậy cùng đồ chơi không sai biệt lắm, vô pháp che kín thân thể của hắn. Bất đắc dĩ, Tần Thiểu Du chỉ có thể để Lăng Sơn Quân đem trấn yêu ti đại môn dở xuống một mảnh, lấy ra làm tấm thuẫn dùng. Ta vậy thỏa đáng. Thôi Hữu Quý ở một cái, tay kết pháp quyết hồi đáp. Vậy ta bắt đầu rồi, các ngươi cẩn thận. Theo Tần Thiểu Du tiếng nói rơi xuống, liền gặp một đạo tản ra cây độc khí tức đỏ lưu, từ Uyên Ương trong nội sôi trào mà ra. Đỏ lưu ở giữa không trung cấp tốc biến lớn. Phản phất một đầu dữ tợn hồng long, hướng phía Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân, dương nanh múa vuốt đánh tới. Thôi Hữu Quý phản ứng phi thường cấp tốc. Hắn không có dùng cửu chuyển bay phù súng, mà là tế ra liệt diễm pháp kiếm. Thanh kiếm này tại khảo thí trước đó, liền bị Tần Thiểu Du hỗ trợ mở ra hộp kiếm, lấy ra ngoài. Thôi Hữu Quý tay trái bóp lấy kiếm chỉ, hướng cây độc hồng long một điểm, liệt diễm pháp kiếm lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tay phải hắn thì là kết liễu cái pháp ấn, trong miệng nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, để phòng bất trắc. Oanh, liệt diễm pháp kiếm cùng cây độc hồng long đánh tới một đợt. Không đợi liệt diễm pháp kiếm phun ra lửa lãng, cây độc hồng long liền hóa thành một mảnh nóng hổi nước canh, như mưa rào bình thường, vượt qua liệt diễm pháp kiếm, cuốn về phía Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân. Ta liền biết cái đồ chơi này lại cổ quái. Đối mặt đột biến, Thôi Hữu Quý không chỉ có không có bối rối, ngược lại còn mặt lộ vẻ đắc ý, hắn lập tức phóng thích đã sớm chuẩn bị xong pháp thuật, còn phi thường Chunibyo rống lên một tiếng, lục đinh lục giáp hộ thân thần chú. Tại pháp thuật tác dụng dưới, 12 vị thần tướng quang ảnh xuất hiện ở Thôi Hữu Quý trước người. Chống lên một trương quang màn, vì hắn ngăn cản bay tập mà đến nóng hổi nước canh. Một bên Lăng Sơn Quân, không biết pháp thuật, thì là cuốn quýt giơ lên trong tay đúc bằng sắt cánh cửa, để ngăn cản nóng hổi nước canh. Sau đó, Thôi Hữu Quý còn tốt, lục đinh lục giáp hộ thân thần chú, giúp hắn đỡ được nóng hổi đỏ canh. Mặc dù 12 vị tượng thần hư ảnh, bị nóng cùng đun sôi tôm bự một dạng đỏ bừng, nhưng ít ra không có sụp đổ. Lăng Sơn Quân liền không có vận tốt như vậy, oa oa thét chói tai vang lên hồ nóng. Nguyên lai, kia phiến đúc bằng sắt cánh cửa, mặc dù đỡ được nước canh. Thế nhưng là nước canh nhiệt độ cao rừng rực, lại cấp tốc truyền tới trên ván cửa, để cánh cửa biến đỏ bừng nóng hổi, gọi Lăng Sơn Quân ông cánh cửa song chưởng, phát ra trận trận cây gấu nướng chưởng mùi thơm. Lăng Sơn Quân chính là muốn ném đúc bằng sắt cánh cửa, hướng Thôi Hữu Quý lục đinh lục giáp hộ thân thần chú bên trong chui, liền gặp Tần Thiểu Du Uyên Ương trong nồi, lại bay ra một mảnh nước dùng. Cùng đỏ canh nóng hổi khác biệt, cái này nước dùng thì là cực kỳ âm lãnh, chính là Lăng Sơn Quân có một thân dày lông, cũng bị đông run lập cập, sau đó đã nhìn thấy hắn còn chưa kịp vứt bỏ đúc bằng sắt cánh cửa. Lộp bộp, một tiếng nứt ra. Đột nhiên nóng đột nhiên lạnh phía dưới. Đúc bằng sắt cánh cửa căn bản gánh không được. Một bên khác, Thôi Hữu Quý thả ra lục đinh lục giáp hộ thân thần chú, cũng ở đây một đợt thế công bên dưới, tuyên cáo băng liệt. Nếu không phải Tần Thiểu Du thu tay lại nhanh, Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân coi như không bị nước dùng đông cứng, cũng sẽ bị Tần Thiểu Du một chiêu này băng hỏa lưỡng trọng thiên, chơi đùa quá sức. Tần Thiểu Du mục đích là kiểm nghiệm Uyên Ương nội lực công kích, cũng không muốn để Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân thụ thương. Vừa rồi kia một lần đã để hắn nhìn thấu thanh đỏ hai màu đáy nồi đại khái uy lực, đồng thời còn phát hiện có thể lợi dụng nóng nở ra lạnh co lại nguyên lý để Uyên Ương nồi có nhiều hơn tiến công sáo lộ, bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Cùng Tần Thiểu Du rất hài lòng khác biệt, Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân lúc này lại là rất xấu hổ. Hai người bọn hắn đúng là hơi kém bị một cái nồi cho thu thập. Mặc dù trong này có bọn hắn khinh địch, không rõ ràng Uyên Ương nội năng lực duyên cớ, có thể ăn thiệt thòi chính là bị thua thiệt. Chỉ có để bọn hắn may mắn là, bản thân không có thụ thương, bằng không, mặt mũi này liền ném lớn. Bọn hắn ngược lại là muốn để Tần Thiểu Du tiếp tục thí nghiệm, lấy ngăn cản được Uyên Ương nội, từ đó vãn hồi bản thân mất đi mặt mũi. Có thế Tần Thiểu Du tại suy nghĩ một lần, cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. nước cốt canh uy lực đã thử qua, không cần thiết lại tiếp tục, dù sao hiện tại nước cốt canh có hạn, cho dù không giữ lại nhúng đồ ăn, cũng muốn lưu tại thời khắc máu chốt đã thương địch thủ. Đến như Uyên Ương nồi thu người nhập nồi năng lực, Tần Thiểu Du thì không có ý định ở thời điểm này thử. Tuy nói Thôi Hữu Quý cùng Lăng Sơn Quân không phải tà ma, theo lý chắc là sẽ không bị Uyên Ương nồi đun nấu. Có thế trong nồi thế giới rốt cuộc là cái dạng gì, Tần Thiểu Du cũng không tin tưởng. Vạn nhất hai người đi vào, mặc dù không có bị đun nấu, lại gặp đến cái khác tổn thương, cái kia cũng không tốt. Vẫn là giữ lại cầm tà ma, tới thử nghiệm Uyên Ương nồi năng lực này đi. Chỉ là đáng tiếc, Miên Viễn Huyện tại Tần Thiểu Du một đám người xử lý bên dưới, đã chưa có hại người tà ma xuất hiện, không có cách nào để Tần Thiểu Du ngay lập tức tiến hành thí nghiệm. Đảo mắt lại qua hai ngày. Ở nơi này trong hai ngày, Tần Thiểu Du mỗi ngày đều ở đây vuốt vuốt hắn Uyên Ương nồi. Căn cứ phán đoán của hắn. Cùng với từng từ đám người ước định, Uyên Ương nồi hẳn là một cái chữ huyền thượng phẩm linh dị vật phẩm. Đồng thời theo trong nồi nước cốt canh biến nhiều, trở nên nồng, Uyên Ương nồi uy lực cùng phẩm giai, còn có thể thu hoạch được tăng lên. Chỉ cần Tần Thiểu Du thu nhập trong nồi tà ma đủ nhiều, luyện hóa dương sát âm khí đủ nhiều, Uyên Ương nồi chính là trưởng thành là chữ thiên cấp linh dị vật phẩm, cũng không phải không có hy vọng. Chính đáng Tần Thiểu Du rộng phái người gác đêm, tại Miên Viễn Huyện cảnh nội khắp nơi lục soát tà ma thời điểm, Tần Sảo Nhi mang theo nàng dưới trướng áo đỏ sứ giả. Đi tới Miên Viễn Huyện, tuyên đọc đối Tần Thiểu Du tân nhiệm mệnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Tần Thiểu Du bị điều vào áo đỏ sứ giả, cũng cùng Tần Sảo Nhi một dạng, đảm nhiệm chức thống lĩnh. Ngươi làm sao một chút cũng không kinh ngạc cùng kích động. Nhìn xem bình tĩnh tiếp nhận nghị định bổ nhiệm cùng áo đỏ sứ giả thống lĩnh lệnh bài lão đệ, Tần Sảo Nhi hơi kinh ngạc. Áo đỏ sứ giả chính là vô số người gác đêm khao khát thân phận, huống chi Tần Thiểu Du còn không là bình thường áo đỏ sứ giả, mà là thống lĩnh. Đã sớm đoán được là kết quả này, tự nhiên không có kinh ngạc cùng kích động. Tần Thiểu Du nhìn lướt qua nhận mệnh lệnh, chỉ là hỏi thăm, ta có thể mang mấy tên thủ hạ cùng nhau lên đảm nhiệm sao? Tần Sảo Nhi gật đầu nói, đương nhiên có thể. Nghe tới lão tỷ câu nói này, Tần Thiểu Du bao nhiêu thở dài một hơi, trong kinh thành nước quá sâu, cho dù có Tần Sảo Nhi đám người trong năm, Tần Thiểu Du vẫn là không yên lòng. Có thể mang lên thân tín cùng đi, bao nhiêu muốn tốt một chút. Tần Thiểu Du thu xong nghị định bổ nhiệm cùng áo đỏ sứ giả thống lĩnh lệnh bài, xoa xoa bắt đầu, mang theo mong đợi hỏi, lục tỷ, ngươi không phải nói, thích đại thống lĩnh có tạ lễ muốn cho ta sao? Mang đến không có. Ta lần này thế nhưng là trợ hắn bước chân vào bán thần lĩnh vực. Hắn cho ta tạ lễ, hẳn là sẽ không keo kiệt a. Ngươi tiểu tử thúi này, tiến vào áo đỏ sứ giả, cũng không còn gặp ngươi cao hứng như thế. Tần Sảo Nhi tức giận trừng nhà mình lão đệ liếc mắt, sau đó lấy ra hai cái đồ vật. A. Tần Thiểu Du nhìn thấy hai cái này đồ vật, không khỏi sững sờ. Chương 794, toàn quy sát cùng liều mạng ba chiêu. Đây là một đồ ăn tắm. Tần Thiểu Du chỉ vào một người trong đó hình bầu dục đồ vật, hơi kinh ngạc hỏi. Cái này đồ vật tạo hình, hắn quả thực không nên quá quen thuộc, cùng trong phòng bếp đồ ăn tắm, rõ ràng là giống nhau như đúc. Nhất định phải nói khác nhau, đó chính là khối này, đồ ăn tắm nhan sắc, muốn hơi lục rồi một chút. Nhưng mà Tần Thiểu Du đang nghe được hắn hỏi thăm về sau, lại lắc đầu nói, sai, đây là toàn quy sát. Toàn quy sát. Toàn quy, Tần Thiểu Du là biết rõ. Viễn cổ bản Mỹ thực chỉ Nam Sơn Hải Kinh bên trong. Thì có ghi chép liên quan, nói đây là một loại có đầu chim đuôi rắn quái rùa. Bất quá tại Sơn Hải Kinh bên trong, cũng không có ghi chép toàn quy ăn sau có cái gì dùng, chỉ nói đưa nó mang theo trên người, có thể phòng ngừa mắt bất tỉnh tai điếc, đồng thời có thể đi trừ bàn chân vết chai. Bởi vậy có thể thấy được, toàn quy hương vị cũng không thế nào, nếu không Sơn Hải Kinh không có khả năng không đề cập tới bên trên đầy miệng. Tần Thiểu Du chỉ là có chút hiếu kỳ, cái thứ nhất phát hiện toàn quy có thể diệt trừ bàn chân vết chai da chết người, rốt cuộc là đối toàn quy làm cái gì? Thời kỳ thượng cổ toàn quy nhiều hay không? Tần Thiểu Du không rõ ràng. Nhưng khi kiếp này bên trên, toàn quy lại là cái vật hy hãn. Bất quá càng làm cho Tần Thiểu Du tò mò. Vẫn là cái này toàn quy sát công dụng. Thích Long Phi không có khả năng vô duyên vô cớ, đưa cho hắn một khối mai rùa à. Coi như cái đồ chơi này có thể phòng ngừa hoa mắt ù tai, khứ trừ bàn chân da chết, nhưng hắn cũng không dùng được à. Tần Thiểu Du cầm lấy toàn quy sát, vào tay thời khắc, quả nhiên là cảm thấy một cổ linh năng lưu động. Hắn thầm hô một tiếng quả nhiên, ngẩng đầu lên hỏi, đây là một linh dị vật phẩm. Không sai. Tần Sảo Nhi nhẹ gật đầu. Có tác dụng gì? Tần Thiểu Du lại hỏi. Trong giọng nói mang theo vài phần mong đợi. Tần Sảo Nhi giới thiệu nói, ở nơi này chỉ toàn quy sát phía trên thái thức ăn, có thể cam đoan nguyên liệu nấu ăn mới mẻ độ cùng cảm giác, cho dù là cắt sâu để lên mấy tháng không dùng, nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không đi vị biến chất. Đồng thời nó còn có thể gia tăng dao phay sắc bén độ, một chút khó cắt nguyên liệu nấu ăn, phóng tới nó phía trên, đều có thể nhẹ nhõm mở ra. À! Tần Thiểu Du ngây dại, cái này không phải là đồ ăn tắm sao? Gấp cái gì, ta còn chưa nói hết đâu. Tần Sảo Nhi trừng đánh gãy bản thân nói chuyện Tần Thiểu Du liếc mắt. Nói tiếp, toàn quy sát trừ có thể làm đồ ăn tắm dùng, còn có thể làm tắm thuẫn dùng. Lực phòng ngự của nó cực cao, bất kể là đao kiếm vẫn là pháp thuật, đều có thể cản xuống tới. Ngoài ra còn có thể làm ván trượt sứ, chỉ cần ngươi bình thường cho nó huyết khí tẩm bổ, tại cần dùng đến nó thời điểm, chính là không dùng huyết khí cũng có thể đưa nó kích hoạt, vì ngươi ngăn cản địch nhân thế công, hoặc là chở ngươi thoát ly công kích của địch nhân phạm vi. Còn giống như rất không tệ. Nghe xong toàn quy sát công dụng, Tần Thiểu Du hài lòng nhẹ gật đầu. Đã có thể làm đồ ăn tắm sứ. Lại có thể làm tắm thuẫn, ván trượt dùng, nhìn xem mai rùa biên giới trình độ sắc bén, tựa hồ lấy ra làm vũ khí bổ người, thái thức ăn, cũng là có thể được. Xem như một cái nhiều chức năng linh dị vật phẩm rồi. Chỉ là đến mai rùa, cách quy thừa tướng chức, tựa hồ lại thêm gần một bước. Sẽ có hay không có chút không quá may mắn à? Tần Thiểu Du rất mau đánh tiêu mất ý nghĩ này, quản hắn may mắn không may mắn, có tốt đồ vật không cần, đó mới gọi không may mắn đâu. Tần Sảo Nhi không biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, đương nhiên được, đây chính là chúng ta áo đỏ sứ giả trân tàng linh dị vật phẩm. Thích đại thống lĩnh cảm thấy nó so sánh xứng ngươi, đặc biệt đang bế quan đột phá quá trình bên trong truyền tin ra tới, sai người ngày đêm kim trình, ra roi thúc ngựa, đem cái này linh dị vật phẩm từ kinh thành đưa đến Lạc Thành. Tần Thiểu Du chắp tay nói, thì ra là thế, Lục tỷ, thầy ta cảm ơn Thích đại thống lĩnh. Tần Sảo Nhi khoát tay áo, nói lời cảm tạ lời nói cũng đừng để cho ta làm giúp. Chờ ngươi gặp được Thích đại thống lĩnh về sau, bản thân đi cho hắn nói lời cảm tạ đi thôi. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, mình bây giờ cũng là áo đỏ sứ giả, thuộc về Thích Long Phi thủ hạ, xác thực hẳn là tự mình. Ở trước mặt nói lời cảm tạ. Quan hệ nhân mạch chính là tại loại này quá trình bên trong, từ là lẫm biến chính lạc. Thế là hắn nhẹ gật đầu, tại thu hồi toàn quy sát về sau, lại cầm lên Tần Sảo Nhi mang tới một cái khác đồ vật. Lại là một bản công pháp bí tịch. Danh tự rất trực tiếp, liền gọi Liều Mạng Ba Chiêu. Bí tịch cũng không dày, chỉ có thật mỏng một quyển. Tần Sảo Nhi chỉ vào bí tịch, giới thiệu nói, quyển bí tịch này cũng là Thích đại thống lĩnh tự thân vì ngươi lựa chọn. Nguyên bản ta là muốn cầu hắn hỗ trợ, cho ngươi chọn một có thể làm cho huyết khí bền bỉ vận dụng công pháp. Bởi vì ta phát hiện ngươi bây giờ dùng võ kỹ, tất cả đều rất hao tổn huyết khí, nghĩ đến cho ngươi bổ sung một cái nhược điểm. Kết quả Thích đại thống lĩnh nói, cùng hắn nghênh ngang bổ ngắn, còn không bằng đem ngươi ưu thế phát huy đến lớn nhất. Ưu thế của ngươi là có thể trong khoảng thời gian ngắn, đốt bạo huyết khí, bộc phát ra siêu phẩm siêu giai chiến lực. Phối hợp bên trên bộ này bí tịch sử dụng, có thể đem cái này ưu thế lại thêm lớn mấy phần. Trong vòng ba chiêu, không phải địch nhân chết, chính là ngươi dựa vào toàn quy sát bảo mệnh chạy trốn. Tần Thiểu Du nghe đến đó. Lập tức minh bạch, khó trách Thích Long Phi muốn cho hắn đưa một cái toàn quy sát, nguyên lai là muốn để hắn phối hợp bộ này bí tịch đến dùng. Đến như có trợ giúp thái thức ăn cùng nguyên liệu nấu ăn bảo tồn, đều là phụ thuộc tác dụng. Tần Thiểu Du đảo, Liều Mạng Ba Chiêu nhìn một chút, phát hiện bí tịch này ba chiêu, là dùng để ứng đối tình huống khác nhau. Chiêu thứ nhất tên là giết địch, chủ yếu là dùng để đối phó thực lực chênh lệch không nhiều địch nhân, thông qua nháy mắt hao phí thể nội một nửa huyết khí, đến chém giết địch nhân. Phối hợp bên trên, xoáy áp, đốt bạo các loại năng lực sử dụng. Còn có thể để uy lực càng mạnh. thực lực chênh lệch không nhiều địch nhân, căn bản ngăn không được. Chiêu thứ hai gọi đường máu, nháy mắt tiêu hao huyết khí đạt tám thành, bộc phát ra uy lực càng mạnh, chủ yếu là dùng để đối phó thực lực mạnh hơn chính mình địch nhân, xuất kỳ bất ý đem kích thương, chém giết. Chiêu thứ ba mới gọi liều mạng, không chỉ có sẽ đem thể nội huyết khí toàn bộ hao hết sạch, thậm chí còn có thể thiêu đốt thần hồn. Một chiêu này uy lực lớn nhất, nhưng là dùng qua về sau, sẽ tiến vào thoát lực trạng thái. Đừng nói là cùng người chém giết, liền ngay cả đứng thẳng đi bộ khí lực cũng không có. Khó trách là muốn phối hợp toàn quy sát. Mặc dù bộ này bí tịch có chút cực đoan, thế nhưng là chính như Thích Long Phi nói, cùng hắn nghênh ngang bổ ngắn, không bằng đem am hiểu ưu thế hạng mục làm được tốt nhất. Thật nếu gặp phải liều mạng ba chiêu cũng làm bất quá địch nhân, lại thế nào bền bỉ, thì có ích lợi gì đâu. Lại không phải cuộn ruột đại chiến. Tần Sảo Nhi thấy Tần Thiểu Du bưng lấy liều mạng ba chiêu, liền muốn bắt đầu nghiên cứu tu luyện, mở miệng nhắc lời nói, bộ này bí tịch, ngươi sau khi xuống tới chậm rãi nghiên cứu, hiện tại nhanh đi chọn người, chúng ta hôm nay liền đạt được phát. Trở lại kinh thành. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu lên nói, hôm nay muốn đi. Gấp gáp như vậy. Đã chậm trễ quá lâu. Tần Sảo Nhi nói, nếu không phải là bị đằng sau một hệ liệt sự tình chậm trễ, chúng ta sớm tại Thục Vương bị tóm về sau, liền nên cùng Tả Thiên Hộ bọn hắn một đợt áp giải Thục Vương hồi kinh. Dừng một chút, nàng lại thấp giọng nói, về sớm một chút, cũng có thể nhìn xem Thục Vương rốt cuộc là có hậu chiêu gì, phòng ngừa tình huống có biến. Tần Thiểu Du một suy nghĩ, đúng là đạo lý này, hắn còn muốn tìm cơ hội, tự tay tử hình Thục Vương đâu, thế là gật đầu nói, được. Ta đây liền đi giao tiếp công tác, điểm đủ theo ta đi làm áo đỏ sứ giả người. Ta đi tìm Ngũ tỷ, ngươi bên này xử lý tốt, liền đến tìm ta. Tần Sảo Nhi ném một câu nói như vậy, liền xoay người đi hướng huyện bên nhà. Chương 795, xuất hành trước chuẩn bị. Hòa thượng, Tú Tài, hai người các ngươi thu thập một chút, theo ta vào kinh. Lão Tôn, Thần Y, các ngươi lưu lại, hiệp trợ lão Diệp quản tốt Miên Viễn huyện. Đem Tần Sảo Nhi đưa đi huyện bên nha, Tần Thiểu Du vòng trở lại, đem Diệp Tri Thu cùng mấy cái quan tổng kỳ gọi vào sai dịch phòng, trước tuyên bố mình bị điều vào kinh thành tin tức, sau đó liền làm nổi lên nhân viên bên trên an bài. Mã Hòa Thượng cùng Chu Tú Tài, không chỉ có là sớm nhất đi theo Tần Thiểu Du người, cũng là được sự giúp đỡ của Tần Thiểu Du, mới từ lại chuyển quan, ngồi xuống tổng kỳ vị trí. Bọn hắn tại độ trung thành mặt, hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Mà lại hai người này tu vi, đều đến lục phẩm đỉnh phong, cách ngũ phẩm chỉ có cách xa một bước, lên làm áo đỏ sứ giả, người bên ngoài vậy tìm không ra tật xấu. So ra mà nói, Tôn Hiển Tông cùng Sơn Đạo Niên, bởi vì không có ăn vào Hắc Liên Phật khiêu tường nguyên nhân, tu vi còn dừng lại tại thất phẩm. Lại thêm cũng không thể đem tất cả quan tổng kỳ đều mang đi, Tần Thiểu Du liền đem bọn hắn để lại cho Diệp Tri Thu. Tôn Hiển Tông cùng Sơn Đạo Niên, tự nhiên là muốn đi theo Tần Thiểu Du vào kinh. Nhưng bọn hắn vậy tin tưởng. Lấy tu vi của mình, gia nhập áo đỏ sứ giả ít nhiều có chút miễn cưỡng, chỉ có thể chấp tay lĩnh mệnh, tiếp nhận rồi cái này nhất an sắp xếp. Tần Thiểu Du lại đem ánh mắt nhìn về phía Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng với từng từ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng. Không chờ hắn mở miệng, Thôi Hữu Quý liền đại biểu bản thân, cùng với các sư đệ sư muội nói, chúng ta là khẳng định phải đi theo ngươi đi. Ta vào trấn Yêu Ti, cũng là bởi vì ta sư phụ muốn để cho ta đi theo ngươi học tập. Mấy người bọn hắn đến trấn Yêu Ti, cũng đều là chạy ngươi tới, tự nhiên là ngươi đi đâu vậy? Chúng ta hãy cùng đến đó. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đám người, cùng nhau gật đầu phụ họa, cũng nói bổ sung, đem Thu Dung mang lên, đến kinh thành, nói không chừng có thể làm cho nàng có càng lớn cơ hội, tìm về mất đi hồn phách. Tần Thiểu Du thật lòng suy nghĩ một chút, lại cùng Diệp Tri Thu thương lượng vài câu, liền để Chu Tú Tài đi đem Thu Dung gọi tiến vào sai dịch phòng. Tại đem tình huống giảng thuật một lần về sau, Tần Thiểu Du hỏi, Thu Dung, ngươi có bằng lòng hay không theo ta vào kinh? Thu Dung không do dự, quỷ khí lập tức ở đầu của nàng phía trên, ngưng tụ thành nguyện ý, hai chữ. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Phân phó nói, tốt, vậy ngươi lại đi giúp lấy Tú Tài. Hòa thượng bọn hắn thu thập hành lý, chờ sau đó theo chúng ta cùng nhau xuất phát. Diệp Tri Thu cùng Tôn Hiển Tông, Sơn Đạo Niên đám người, mặc dù không bỏ Thu Dung, nhưng cũng biết, nàng đi theo Tần Thiểu Du đi đến Kinh Thành, xác thực so uống tại Miên Viễn huyện cái này địa phương nhỏ, lại càng dễ tìm về mất đi hồn phách. Thế là cũng không có khuyên can, chỉ là căn dặn nàng đến Kinh Thành về sau, nhất định phải mọi chuyện cẩn thận. Nếu như gặp phải chuyện gì không vui, lại hoặc là cần trợ giúp sự tình, liền cho bọn hắn truyền tin, bọn hắn nhất định toàn lực tương trợ. Loại này liên tục căn dặn, tỉ mỉ phân phó bộ dáng, để Tần Thiểu Du cảm giác bọn hắn không phải đưa đồng liêu vào kinh, mà là lão phụ thân cưới con gái. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại cùng Diệp Tri Thu giao tiếp công tác. Kỳ thật ở nơi này trong vòng vài ngày, hai người đã đem tương quan công tác đều giao tiếp hoàn tất, giờ phút này chính là đi cái quá trình. Xong việc về sau, Tần Thiểu Du còn mang theo vài phần ấy nấy nói, không có ý tứ a lão Diệp, ta lập tức mang đi nhiều người như vậy. Diệp Tri Thu khoát tay áo nói, người đi Kinh Thành đi nhậm chức, xác thực cần mang một chút thân tín ở bên người. Kinh Thành không thể so Ích Châu, càng không thể so Miên Viễn huyện, trong tay không có mấy cái thân tín phải dùng người, mười phần phiền phức. Còn Miên Viễn huyện nơi này, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ phái người đi Châu Trấn Yêu Ti truyền tin, để Châu Trấn Yêu Ti cho Miên Viễn huyện bổ sung mấy cái quan tổng kỳ. Trong lúc nói chuyện, hai người ra sai dịch phòng. Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti người gác đêm, đều nghe nói Tần Thiểu Du muốn đi tin tức, tề tụ trong sân, lưu luyến không rời hướng hắn nói đừng, vì hắn tiễn đưa. Tần Thiểu Du cảm giác cái mũi có chút ê ẩm, vội vàng thôi động huyết khí khống chế được tuyến lệ. Tránh rơi nước mắt. Quét mắt những này đồng sinh cộng tử các huynh đệ liếc mắt, hắn ra vẻ thoải mái mà nói, được rồi, đừng làm như thế bi tình, về sau còn nhiều gặp mặt cơ hội. Ta hiện tại thế nhưng là áo đỏ sứ giả thống lĩnh, chức trách là tuần sát, giám sát địa phương. Về sau ta muốn là về Ích Châu tuần sát, nhìn thấy các ngươi có bỏ rơi nhiệm vụ tình huống, nhưng là sẽ nghiêm trị không tha, không chút lưu tình. Nghe nói như thế, Miên Viễn huyện người gác đêm ào ào đáp lại nói, yên tâm đi đại nhân, chúng ta nếu là bỏ rơi nhiệm vụ, không cần ngươi trừng phạt, bản thân liền đem bản thân trói lại. Đưa đến trước mặt ngươi thỉnh tội. Cũng có người mang theo vài phần mong đợi hỏi, đại nhân, chúng ta nếu là hảo hảo tu luyện, cố gắng công tác, ngươi về sau có thể hay không đem chúng ta vậy đều đi làm áo đỏ sứ giả a? Tần Thiểu Du một lời đáp ứng, chỉ muốn các ngươi tu vi đạt tiêu chuẩn, công trạng xuất sắc, ta khẳng định đem các ngươi đều nhập áo đỏ sứ giả. Người gác đêm nhóm ầm vang gọi tốt. Mặc dù để tu vi đạt tiêu chuẩn, đối với trong bọn họ phần lớn người tới nói, đều là một việc khó. Thế nhưng là có hy vọng, dù sao cũng so không nhìn thấy hy vọng muốn tốt a. Nghe tới Trấn Yêu Ti động tĩnh bên trong. Cô đồng từ mở rộng sau giếng nước bên trong bò ra tới, hiếu kỳ quan sát. Tần Thiểu Du hướng nó vẫy vẫy tay, cô đồng ngươi qua đây, cùng ta cùng một chỗ vào kinh. Đến Kinh Thành, cần Bạch Thanh Giang Thủy Bá giúp một tay địa phương, nhất định là chỉ nhiều không ít. Coi như Kinh Thành cách Ích Châu đường xá xa xôi. Cô đồng trên mặt đất trong cống thoát nước xuyên qua, làm sao cũng muốn nhanh hơn mặt đất truyền tin. Đại nhân, ta cũng muốn đi theo ngươi đi, Miên Viễn huyện nơi này trị an quá tốt rồi, ta tìm không thấy hành thiện tích đức cơ hội. Lăng Sơn Quân từ trong đám người ép ra ngoài, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Bị hắn chen bay mấy cái kia người gác đêm, thì là càng thêm đáng thương. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, Diệp Tri Thu thế mà giúp đỡ Lăng Sơn Quân nói chuyện, Tần đại nhân. Lăng Sơn Quân nói không sai, hắn lưu tại Miên Viễn huyện, xác thực không có gì cơ hội phát huy, ngươi liền mang theo hắn đi. Tần Thiểu Du liếc Diệp Tri Thu liếc mắt, giảm thấp thanh âm nói, ngươi nghĩ như vậy hắn đi, là sợ hắn lưu tại Miên Viễn huyện, sẽ ăn chết ngươi đi. Bị khám phá tiểu tâm tư Diệp Tri Thu, cũng không trang, rất thẳng thắn thừa nhận nói, người này khẩu vị thực tế quá tốt, ta sợ ngươi đi rồi về sau. Chúng ta Trấn Yêu Ti đều muốn bị hắn phá hủy tế ngũ tạng miếu. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, nghĩ nghĩ, Lăng Sơn Quân tu vi vẫn được, mà lại bản thân từ khi khai báo hắn làm cộng tác viên, còn không có thể nghiệm qua cưỡi ăn sát thú tác chiến cảm giác, liền đồng ý, được, ngươi đi theo ta đi Kinh Thành, biểu hiện tốt, ta liền để ngươi chuyển chính thức làm áo đỏ sứ giả. Quá tốt rồi, ta đây phải lấy tú tài bọn hắn thu thập hành lý. Lăng Sơn Quân cao hứng nói, lập tức quay người hướng phía nhà kho chạy đi, đem ven đường không kịp tránh né người gác đêm. Lại cho đánh bay mấy cái. Diệp Tri Thu vội vàng kêu lên, đi mấy người đem hắn nhìn chằm chằm, ta nhìn thấy hắn tại chảy nước miếng, đừng để hắn đem chúng ta trong khố phòng đồ ăn hết. Một màn này để Tần Thiểu Du thực tế nhìn không được, cười ha hả. Thái Quế Trung ở thời điểm này, mang theo một đám âm sai, cũng tới hướng Tần Thiểu Du từ biệt. Đại nhân, chúng ta là Miên Viễn huyện âm sai, không có cách nào đi theo ngài cùng một chỗ đi kinh thành. Khối này thành hoàng lệnh bài ngài mang theo, nếu có cần chúng ta giúp một tay sự, liền cầm lấy nó đi đến gần nhất miếu thành hoàng, thắp hương nói sự, chúng ta liền có thể nhận được tin tức. Đến đây tương trợ. Có lòng. Tần Thiểu Du nhận thành hoàng lệnh bài, cùng Thái Quế Trung hàn huyên vài câu, trong nội tâm thì tại nói thầm, hóa ra cái này miếu thành hoàng, còn có thể làm máy riêng điện thoại dùng a. Mắt nhìn lấy sự tình an bài không sai biệt lắm, Tần Thiểu Du liền muốn đi huyện bên nha tìm Tần Sảo Nhi. Nhưng lại tại lúc này, có người gọi hắn lại. Ta cũng muốn tùy các ngươi đi kinh thành. Chương 796, nhiệm vụ mới. Tần Thiểu Du theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Sầm Bích Thanh từ bên trong phòng của nàng đi ra. Từ khi ăn hắc liên Phật khiêu tường, Sầm Bích Thanh liền tiến vào ngủ đông trạng thái, cho dù là trở lại Miên Viễn huyện nhiều như vậy thiên lý, nàng vậy một mực tại ngủ say. Nếu không phải Sầm Bích Thanh triệu chứng sinh mệnh bình ổn, lại thêm nghe Diệp Tri Thu nói, nàng trước kia đã từng có tương tự ngủ đông tình huống, Tần Thiểu Du đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tần Thiểu Du phát hiện, kết thúc ngủ đông Sầm Bích Thanh, không chỉ có tinh thần phấn chấn. Toàn thân da dẻ cũng trở nên kiều nộn như là hài nhi. Ngoài ra hắn còn chú ý tới, tại Sầm Bích Thanh trong phòng, mơ hồ có lấy một tầng da trắng. Xem ra Sầm Bích Thanh tại ngủ đông sau khi kết thúc, trả xong thành một lần lột xác, để bản thân thu được trưởng thành. Cũng không biết, trừ tu vi bên trên tăng lên bên ngoài, Sầm Bích Thanh còn có hay không lĩnh ngộ ra những thứ khác một chút thần thông bản sự. Ngươi muốn đi theo ta đi kinh thành? Không ở lại Miên Viễn huyện hiệp trợ lão Diệp sao? Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc hỏi. Sầm Bích Thanh lắc đầu, giải thích nói, ta được đến mệnh lệnh hiệp trợ ngươi. Mà không phải hiệp trợ Diệp Thử Bách Hộ. Tại Thiên Hộ Đại Nhân không có cái mới mệnh lệnh cho đến ta trước đó, tự nhiên là ngươi đi nơi nào, ta liền muốn đi theo chỗ nào. Tần Thiểu Du không có cự tuyệt, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi sẽ theo ta cùng một chỗ đi thôi, nói không chừng đến kinh thành, còn có thể nhìn thấy Thiên Hộ Đại Nhân. Sầm Bích Thanh chắp tay lĩnh mệnh, trở về phòng thu thập đồ vật. Ta tới giúp ngươi. Chu Tú Tài thấy thế, vội vàng đi theo, kết quả, phanh, một lần, bị Sầm Bích Thanh nhốt ở ngoài phòng. Chính ta thu thập, không cần ngươi hỗ trợ. Sầm Bích Thanh thanh âm từ trong nhà truyền ra. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, đa tạ. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Mặc dù ăn bế môn canh, nhưng ngoài cửa Chu Tú Tài một chút cũng không sinh khí, vẫn là vui vẻ ra mặt, còn dày hơn nghiêm mặt ra hỏi, thật sự không dùng ta hỗ trợ sao? Ta thu thập đồ vật rất sắc bén tác. Sầm Bích Thanh không tiếp tục phản ứng đến hắn. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, nhìn không được trong lòng trộm vui. Không nghĩ tới Chu Tú Tài cái này lão tài xế, cũng có làm liếm cẩu thời điểm. Bất quá Sầm Bích Thanh hiển nhiên là không muốn để cho người trông thấy nàng lột ra da trắng, Chu Tú Tài phen này ân cần. Sợ là hiến sai rồi địa phương. Hắn không có vạch tội hòa, xoay người đi đến huyện nha, thẳng đến hậu viện, gặp được Tần Sảo Nhi cùng Ngũ Tỷ. Các ngươi đây là muốn đi rồi. An Tần thì hiển nhiên đã nghe nhà mình tiểu muội nói Tần Thiểu Du muốn vào kinh đi nhậm chức sự, có chút không thôi nói, Lục muội, ngươi lần trước tới, liên thanh kêu gọi đều không đánh với ta. Lần này tới, nhưng lại lập tức sẽ đi, còn muốn đem tiểu đệ cũng cho mang đi. Không bằng ăn cơm rồi đi à. Tần Sảo Nhi khoát tay áo, đứng dậy, vừa cười vừa nói, ăn cơm về sau, Ngũ Tỷ ngươi có phải hay không còn muốn lưu chúng ta dừng chân? Vẫn là thôi đi. Chờ lần sau chúng ta trở lại Ích Châu, trở lại Lạc Thành, lại đến tiếp Ngũ Tỷ cùng Ngũ Tỷ Phu. Đúng đúng, lần sau nhất định. Tần Thiểu Du cười xen vào nói. An Tần Thị lườm hắn một cái, hỏi Tần Sảo Nhi, lần sau là lúc nào? Tần Sảo Nhi lắc đầu nói, cái này liền khó nói chắc, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm. Bất quá Ngũ Tỷ ngươi yên tâm, đến kinh thành, chúng ta khẳng định viết thư cho ngươi. Tần Thiểu Du thấy Ngũ Tỷ khuôn mặt thất lạc cùng không bỏ, vậy đi theo thuyết phục vài câu, để cho ngũ tỷ có thể hòa hoãn thương cảm cảm xúc. Tại đề đề cùng muội muội trấn an bên dưới. An Tần thì cảm xúc hơi khôi phục một chút, khoát tay thở dài, thôi thôi, các ngươi đi thôi, ta liền không đưa, miễn cho thương tâm. Nhớ được đến kinh thành về sau, viết thư cho ta. Ngũ tỷ, bảo trọng, cha mẹ bên kia, liền cực khổ ngươi và tam tỷ hao tổn nhiều tâm trí rồi. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi nghiêm mặt cùng An Tần thị từ biệt, chợt ra huyện nha, trở lại trấn Yêu Ti nha môn. Lúc này, Chu Tú Tài bọn hắn đã chuẩn bị xong ngựa, đem bọc hành lý thả đi lên đóng tốt, cùng Tần Sảo Nhi mang tới mấy cái kia áo đỏ sứ giả, cùng ở tại trong sân chờ đợi xuất phát. Tần Thiểu Du sau khi trở về, đi trước một chuyến đại đường, cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dâng một nén nhang, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, cầu tổ sư gia phù hộ ta lên đường bình an. Ra đại đường, liền nghĩ tới một sự kiện, quay người đi tới đại đường đằng sau. Cấy ghép ở đây phù tang quỷ thụ cành cây, đã tại thu dung chăm sóc bên dưới, trưởng thành hạch đào thô tiểu thụ. Cái này khỏa phù tang quỷ thụ, đối với người bên ngoài tới nói, không chỉ có không chỗ hữu dụng, ngược lại còn rất nguy hiểm, một cái trông giữ không thích đáng, liền có khả năng để nó giống lúc trước sông Quế thôn dưới nền đất phù tang quỷ thụ một dạng. Giam cầm vong hồn, hóa thành tà vật. Sở dĩ Tần Thiểu Du nhất định là muốn đem nó khép lại. Cũng may cái này phù tang quỷ thụ, chỉ cần có quỷ khí tẩm bổ, liền xem như bị đào ra tới, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Mà quỷ khí đối Tần Thiểu Du tới nói, không phải là cái gì vấn đề lớn. Cho dù dọc theo con đường này bắt không được ác quỷ, có Tô Kiến Tình cùng Thu Dung tại, cũng sẽ không để phù tang quỷ thụ đói lấy. Huống chi tại thần bí thực đơn bên trong, vậy tồn trữ lấy có không ít quỷ khí. Tần Thiểu Du lúc này nhường cho người lấy ra quất, đào ra phù tang quỷ thụ, đem nó dùng vải bố cuốn lấy. Lại dán lên ẩn khí phù loại hình phù lục, miễn cho bị người khác nhìn ra nó không giống bình thường, từ đó rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Đem phù tang quỷ thụ bỏ vào một con ngựa không người cưỡi bên trên cột chắc, Tần Thiểu Du phủi tay, chỉ vào chung quanh chạy tới chạy lui, lại bị che miệng lại khánh kỵ, hướng Diệp Tri Thu phân phó nói, ta đem lượng nhân xà rượu ở lại trong phòng bếp. Ngươi phái người nhìn chằm chằm, đừng để những tiểu gia hỏa này uống trộm, mỗi ngày chỉ cấp bọn hắn một ngụm lượng là được. Rượu uống nhanh cho tới khi nào xong thôi, sớm mua chút rượu mới đổ vào tiếp tục ngâm. Minh Bạch. Diệp Tri Thu nhẹ gật đầu, chợt có chút không hiểu hỏi, Tần đại nhân, ngươi vì sao muốn dùng huyết khí ngăn chặn miệng của bọn nó? Tần Thiểu Du chỉ trấn Yêu Ti bên ngoài đại môn dân chúng. Ta không muốn những tiểu gia hỏa này, đem ta muốn rời khỏi tin tức. Ầm ĩ mọi người đều biết, gọi lão bách tính đều đến giữ lại. Ly biệt là thương cảm nhất sự, vẫn là lặng lẽ đi tương đối tốt. Diệp Tri Thu nhận đồng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Tần Thiểu Du bọn hắn liền dắt ngựa thớt, ra trấn Yêu Ti, hướng ngoài thành đi đến. Dọc theo con đường này, không ít miên viễn huyện dân chúng đều thấy được bọn hắn. Nhưng là không ai biết rõ, Tần Thiểu Du bọn họ là muốn rời khỏi miên viễn huyện, đi đến kinh thành thượng nhiệm. Còn tưởng rằng bọn họ là như bình thường một dạng, là ra khỏi thành đi chấp hành nhiệm vụ, ào ào cười cùng bọn hắn chào hỏi. Ra khỏi cửa thành về sau, Tần Thiểu Du quay đầu nhìn thoáng qua, tự hồ muốn đem miên viễn huyện bộ dáng nhớ kỹ dưới đáy lòng. Chốc lát sau, hắn quay đầu lại, kêu gọi đám người lên ngựa. Mặc dù có Lăng Sơn Quân, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là cưỡi một con ngựa. Người đi đường thời điểm cưỡi ngựa là được, chém giết xong trận thời điểm. Lại cưỡi gấu trúc cũng không muộn. Nhưng lại tại Tần Thiểu Du vừa mới nhảy lên chiến mã thời điểm, lại phát hiện ngựa này trên lưng nhiều hơn một cái đồ vật. Chính là miên viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong thờ phụng tôn kia nửa mét đến cao Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng. Tần Thiểu Du sửng sốt một chút, đem Chu Tú Tài gọi vào bên cạnh, hỏi hắn, là ngươi đem tượng tổ sư phóng tới ta trên lưng ngựa? Không có a. Chu Tú Tài cũng rất kinh ngạc. Ta nhớ được đại nhân ngài cho lúc trước tượng tổ sư dân hương thời điểm, nó đều còn tại trong hành lang cúng bái a. Là ai cho cầm tới trên lưng ngựa đến rồi? Thôi hữu quý, Mã Hòa Thượng đám người cùng nhau lắc đầu. Đều nói không phải bọn hắn làm. Thấy Tần Thiểu Du bưng lấy tượng tổ sư, một mặt trầm tư, Chu Tú Tài đề nghị, nếu không ta phái một người, đem tượng tổ sư đưa về trấn Yêu Ti đi. Đã không phải là các ngươi đem tượng tổ sư cầm tới trên lưng ngựa tới. Như vậy rất có thể, là chính tượng tổ sư muốn đi theo chúng ta đi. Tần Thiểu Du nhớ lại tôn này tượng tổ sư, lúc trước cũng là chạy tới Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti tìm tới mình, liền như thế suy đoán. Không nghĩ tới lời mới vừa ra miệng, đã nhìn thấy tượng tổ sư trong mắt bỗng nhúc nhích, tựa hồ đang khẳng định lối nói của hắn. Cũng thật là chủ động cùng lên đến. Cũng không biết, tượng tổ sư là nghe xong cầu nguyện của ta, muốn một đường bảo hộ ta đây, vẫn là sợ ta cái này đầu bếp chạy sau sẽ không có đồ ăn ăn, sở dĩ đuổi theo. Nhưng bất kể nói thế nào, có tượng tổ sư ở bên người, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Gặp được yêu quỷ ném ra tượng tổ sư để bọn hắn đơn đấu loại sự tình này, Tần Thiểu Du đã sớm muốn thử một chút. Đã tượng tổ sư muốn đi theo chúng ta cùng đi, vậy liền mang lên nó đi. Tần Thiểu Du mở ra bọc hành lý, đem tượng tổ sư bỏ vào, sau đó thúc vào bụng ngựa, rung rung dây cương kêu lên, giá. Phóng ngựa hướng phía kinh thành phương hướng, Mercedes mà đi. Đại nhân, sai rồi, hướng phía vừa đi. Chu Tú Tài vội vàng gọi lại hắn, chỉ vào một phương hướng khác. Tần Thiểu Du mặt không đổi sắc kéo một phát dây cương, để ngựa đổi phương hướng. Đảo mắt đến chạng vạng tối, đám người phi ra Miên Viễn huyện địa cảnh, đang chờ tìm dịch trạm loại hình địa phương qua đêm, chợt thấy phía trước bay ra ngoài một con hạt giấy phù. Tần Sảo Nhi lông mày nhíu lại, vươn tay, kia hạt giấy phù lập tức ngừng ở trong lòng bàn tay của nàng. Đang nhìn qua hạt giấy phù truyền lại tới tin tức, Tần Sảo Nhi nhìn về phía Tần Thiểu Du. Nói, xem ra, chúng ta tạm thời không thể trở về kinh thành. Có nhiệm vụ mới. Tần Thiểu Du hỏi. Tần Sảo Nhi nhẹ gật đầu, kéo một phát dây cương, hướng đám người hạ lệnh, cải biến lộ tuyến, đi thanh đường tiền tuyến. Chương 797, Thanh Đường Vương còn sống. Đêm khuya, dã ngoại, miếu hoang. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đám người, bởi vì lâm thời cải biến lộ tuyến, bỏ lỡ có thể tìm nơi ngủ trọ dịch trạm cùng thôn trấn, chỉ có thể là tại dã ngoại tìm được một gian hoang phế miếu hoang, thích hợp nghỉ ngơi một đêm. Căn này trong miếu đổ nát tượng thần, chỉ còn lại có nửa người, eo trở lên đều đã biến mất, cũng không biết là bị người nào cho mở ra, càng không biết là ném tới phương nào. Trong miếu đổ nát mạng nhện dày đặc, bụi bặm đầy đất, nhưng Tần Thiểu Du đám người đối với lần này sớm thành thói quen. Cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Có thể có ở giữa miếu hoang có thể che gió che mưa, đã rất tốt, tổng biêu lưu túc giả ngoại muốn tốt a. Đến như mãnh thú yêu quỷ cái gì, người khác e ngại, bọn hắn cũng không sợ. Không chỉ có không sợ, còn ước gì có thể gặp được đến mấy cái, thêm cái ăn khuya công tác bữa ăn. Nhất là Lăng Sơn Quân, vẫn đứng tại miếu hoang chỗ cửa lớn, nỗ lực hướng phía trong đêm tối nhìn ra xa, mong mỏi có thể có yêu quỷ tới lấy mạng, để cho hắn hành thiện tích đức có thể mở trương. Mà ở trong miếu đổ nát, Chu Tú Tài bọn hắn nhặt đến củi, nhóm một đống lửa. Đám người ào ào là từ trong ngực lấy ra lương khô, hoặc là cầm gậy gỗ xiên, hoặc là dùng huyết khí mang theo, bỏ vào trên lửa đi nướng. Lương khô tự nhiên không có Tần Thiểu Du làm linh thực mỹ vị, cũng may Tần Thiểu Du mang vu muối, âm giấm, quỷ lộ tươi loại hình gia vị, đang lương khô nướng nóng sau xoa một chút, cũng có thể tăng thêm hương vị cùng hiệu quả, để đám người bao nhiêu có điểm an ủi. Đương nhiên, Tần Sảo Nhi cùng nàng dưới trướng áo đỏ sứ giả, cũng không cảm thấy đây là an ủi. Bọn hắn chỉ cảm thấy, Tần Thiểu Du nhóm người này ăn lương khô đều mỹ vị như vậy, thậm chí còn có tăng cao tu vi hiệu quả. Quả thực không nên quá xa xỉ. Tỷ, cho ngươi. Tần Thiểu Du đem nướng xong hướng bánh lau một tầng quỷ lộ tươi về sau, lại vung điểm vung muối, đưa cho Tần Sảo Nhi, cũng nhận lấy trong tay nàng ngay tại nướng hướng bánh, một bên trên liệu, vừa nói, chúng ta đi thanh đường tiền tuyến làm cái gì? Trước đó trên đường, Tần Thiểu Du cảm thấy không phải đặt câu hỏi thời cơ, liền nhìn được không hỏi. Cho tới giờ khắc này, miếu hoang bốn phía đều bị Thôi Hữu Quý bọn hắn bày ra tương ứng cơ quan cùng pháp trận, Tần Thiểu Du mới vừa hỏi nổi lên chuyến này đi thanh đường tiền tuyến mục đích. Chủ yếu có hai nhiệm vụ. Tần Sảo Nhi cắn một cái hướng bánh, cảm thấy mùi vị không tệ, trong ánh mắt lập tức lóe lên mấy phần ngạc nhiên quang mang. Nàng vừa ăn hướng bánh, một bên hồi đáp, cái này nhiệm vụ thứ nhất, là điều tra thanh đường mang binh cùng vu sư, rốt cuộc là làm sao vượt qua tiền tuyến phòng ngự, tiến vào đến Ích Châu cảnh nội. Điều tra ở tiền tuyến quân đội nội bộ, có tồn tại hay không có bị thanh đường thu mua phản đồ. Theo hạt giấy trên bùa nói, thanh đường mang binh cùng vu sư thành hệ thống chui vào Ích Châu một chuyện, đã bị hoàng thượng cùng triều đình chư tri thức cộng đồng hiểu. Hoàng thượng mười phần phẫn nộ, khó được lên cái triều, đem binh bộ thượng thư mắng cái cẩu huyết lâm đầu, không chỉ có tại chỗ hạ chỉ trách cứ Đông Xuyên hầu, còn mệnh ta trấn yêu ti muốn điều tra rõ việc này. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, chuyện này, đích xác ảnh hưởng ác liệt, thậm chí kém chút dao động nền tảng lập quốc, xác thực hẳn là tra rõ. Tiền tuyến bên kia trấn yêu ti, bị hoài nghi. Thanh đường tiền tuyến bên kia là có trấn yêu ti, lẽ ra chuyện này nên do bọn hắn điều tra, bây giờ lại là trực tiếp phái bọn hắn cái này hai đội áo đỏ sứ giả đi, sở dĩ Tần Thiểu Du có câu hỏi này. Tần Sảo Nhi hạ giọng nói, bên kia trấn yêu ti, lâu dài cùng quân đội hợp tác, quan hệ mật thiết, khó đảm bảo sẽ không giúp đỡ che lấp. Mà lại gần nhất khoảng thời gian này, tiền tuyến không chỉ có thanh đường thám báo, Vu sư đang quấy rối, còn có nghe mùi máu tươi chạy tới mãnh thú cùng yêu quỷ. Bên kia trấn yêu ti muốn ứng phó những tình huống này, nhân thủ đã giật gấu vá vai, một mực tại hướng Ích Châu trấn yêu ti cùng kinh thành trấn yêu ti tổng bộ thỉnh cầu chi viện, vậy xác thực điều không ra dư thừa nhân thủ, đi điều tra việc này. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lại hỏi, nhiệm vụ thứ hai là cái gì? Nghĩ biện pháp chui vào thanh đường. Nhìn xem bên kia rốt cuộc là cái gì tình huống. Tần Sảo Nhi nói đến đây, ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Thiểu Du. Triều đình khi biết Thanh Đường Vương đã chết tin tức về sau, mời cao tăng tên đạo xem bói, kết quả phát hiện, Thanh Đường Vương mệnh số chưa hết, rất có thể còn sống. Thanh Đường Vương còn sống. Tin tức này, để Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, nhíu mày nói, là cái kia Thanh Đường Vu sư nói láo. Không nên nha, ta cũng không có từ trên người hắn, nhìn thấy một tơ một hào nói láo vết tích. Tần Sảo Nhi nói, ta cũng không có tại cái kia Thanh Đường Vu sư trên thân. Phát hiện có nói láo vết tích. Rất có thể hắn thật không có nói láo, thanh đường các bộ tộc người, đều cho rằng lão thanh đường vương đã chết, nhưng trên thực tế, lão thanh đường vương còn sống. Nếu như là cái này dạng, vậy thì có mấy loại khả năng. Tần Thiểu Du đem hướng bánh từ trên đống lửa dịch chuyển khỏi, một bên lên trên bôi lên quỷ lộ tươi, một bên suy tư nói, hoặc là, đây là thanh đường vương diễn một màn kịch, dùng mình bị làm hại giả tin tức đến phát động chiến tranh. Thế nhưng là lấy hắn tại thanh đường các bộ tộc uy vọng, ta cảm thấy không cần như thế a. Cho dù là giả vờ như trọng thương. Vậy sao giả chết muốn tốt? Tần Sảo Nhi đối Tần Thiểu Du phán đoán biểu thị đồng ý, cũng nói, tiếp tục, khác có thể là cái gì? Hoặc là thật như chúng ta đoán, thanh đường vương nhi tử không kịp đợi, bị ngày mai gặp hòa thượng thuyết phục, tập sát thanh đường vương, nhưng là cũng không có đem người triệt để giết chết, để cho sống tiếp được. Trước mắt đang trốn giấu ở nơi nào đó chữa thương. Không bài trừ có khả năng như vậy. Nhưng là thanh đường vương không có chết lời nói, cái kia giết cha nhi tử, làm sao không đi toàn lực đuổi giết hắn, mà muốn chạy đến tiến công ta đại hạ. Tần Sảo Nhi nói đến đây. Có một cái phán đoán của mình. Có thể hay không, là thanh đường vương chạy tới ta đại hạ cảnh nội, sở dĩ cái kia giết cha nhi tử mới có thể cùng đại hạ khai chiến, muốn tìm ra thanh đường vương. Đem xử lý, chấm dứt hậu hoạn. Lại hoặc là cái kia giết cha nhi tử, cũng không biết thanh đường vương sống lại. Hắn tiến công đại hạ, giống như chúng ta trước đó suy đoán như thế, vì cho mình lập uy, cũng diệt trừ đối lập. Nếu là như vậy, chúng ta tìm được còn sống thanh đường vương, nói không chừng liền có thể để thanh đường bên kia ngưng chiến lui binh. Tần Thiểu Du cắn một cái hướng bánh. Vừa ăn vừa nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Mặc dù hai loại khả năng đều tương đối thấp, nhưng là cũng không đại biểu sẽ không phát sinh. Dù sao trên thế giới này, lại không hợp thói thường, lại không hợp logic sự tình, đều có xuất hiện. Tần Sảo Nhi không có phụ họa hắn cảm khái, chỉ là truy vấn, thanh đường vương không có chết, còn có hay không khác khả năng. Còn có một loại. Tần Thiểu Du ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, không phải thanh đường vương nhi tử giết cha, mà là thanh đường vương giết mình nhi tử, song hành tà thuật. Tu hú chiếm tổ chim khách, nhường cho mình từ phụ thân biến thành nhi tử. Cái suy đoán này càng thêm không hợp thói thường, thế nhưng là cân nhắc đã có ngày mai gặp hòa thượng tham dự, Tần Thiểu Du liền cảm giác, cho dù lại ngoại hạng sự tình, cũng không phải là không thể được phát sinh. Căn cứ mới nhất nắm giữ đến tình báo, thanh đường vương tịnh không phải giống như trước kia trấn yêu ti phán đoán như vậy, bởi vì lên niên kỷ, liền trầm mê hưởng lạc, không muốn phát triển. Hắn một mực tại bí mật xúc tích lực lượng, một mực không hề từ bỏ xâm lược đại hạ triều suy nghĩ cùng. Chỉ là tuổi của hắn xác thực quá lớn, lúc còn trẻ sa trường trùng sát. Lại để cho hắn đã thụ thương không ít. Những thương thế này trưởng thành theo tuổi tác bắt đầu bộc phát, để hắn cho dù tu vi không thấp, vậy có thụ tra tấn. Dưới loại tình huống này, ngày mai gặp hòa thượng tìm tới hắn, đưa ra tu hú chiếm tổ chim khách kế hoạch, Thanh Đường Vương chưa chắc không hiểu ý động. Dù là muốn chiếm cái này chim khách tổ, là của hắn nhi tử. Tần Sảo Nhi bị nhà mình lão đệ cái suy đoán này sợ rồi, có thể tinh tế một suy nghĩ, nhưng lại không phải là không có khả năng. Xây võ đế nhi tử, có thể không giải thích được chết đi, thuộc vương thế tử, có thể thí nghiệm thuốc biến thành cương thi. Như vậy Thanh Đường Vương cầm cái chính vào tráng niên nhi tử, đến tu hú chiếm tổ chim khách, nhường cho mình, giành lấy thanh xuân, lại có cái gì không có khả năng đâu. Hô! Tần Sảo Nhi phun ra một ngụm trọc khí. Xem ra chuyến này Thanh Đường đi, so với trong tưởng tượng, còn muốn phức tạp, nguy hiểm. Chương 798, Loạn Thế, Loạn Tượng. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi tại nhận được nhiệm vụ mới về sau, liền một đường kiên trình chạy vội, rốt cục tại ngày thứ ba thời điểm, tiến vào Hưng Long Phủ. Qua Hưng Long Phủ, chính là Thanh Đường Vệ. Thanh Đường Vệ ban sơ là dùng để phòng bị Thanh Đường phương diện tập kích quấy rối, quy mô cũng không tính lớn. Sau này theo Thanh Đường mạnh lên, không ngừng tập kích quấy rối, Thanh Đường Vệ quy mô cũng không ngừng biến lớn, không chỉ tu xây mấy cái quân trấn, còn tu không ít lầu canh tháp canh. Lại sau này, Thanh Đường phương diện thay đổi sách lược. Không còn vũ lực tập kích quấy rối biên cảnh, mà là đại lực xúc tiến hai bên mậu dịch vãng lai. Bắt đầu từ lúc đó, Thanh Đường Vệ cũng liền biến thành phồn hoa mậu dịch trọng trấn. Tại nó thời kỳ mạnh mẽ nhất, vô số Thanh Đường cùng đại hạ thương nhân tụ tập tại Thanh Đường Vệ mấy cái quân trong trấn, vô số tài phú cùng hưởng lạc vậy tụ tập ở nơi đó, đến mức có người nói khoác, nói trong thiên hạ trân bảo, nơi khác có, Thanh Đường Vệ nơi này có, nơi khác không có, Thanh Đường Vệ nơi này cũng có. Bất quá những này huy hoàng, hiện tại cũng đã trở thành quá khứ. Theo chiến tranh lại một lần nữa bộc phát, Thanh Đường Vệ náo nhiệt, vậy đổi thành một loại khác phương thức. Không có thương nhân kéo khách trao hàng, chỉ có các quân sĩ chửi mắng cùng chém giết. Mà Thanh Đường Vệ nơi này, hội tụ cũng không lại là tài phú cùng kỳ trân, đổi thành máu tươi cùng tử vong. Nhất là cách Thanh Đường Vệ gần nhất phủ, Hưng Long Phủ nơi này bị ảnh hưởng, cũng là cực lớn. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi bọn hắn, khi tiến vào Hưng Long Phủ về sau, cùng nhau đi tới, liền phát hiện nơi này, trừ huyện, trấn cùng với số ít quy mô tương đối lớn thôn trại, còn có thể dựa vào tự thân tường thành, trại tường cùng với lầu canh. Miễn cưỡng tự vệ bên ngoài, cái khác những cái kia quy mô nhỏ bé, trại tường hơi kém thôn trại, không phải là người đi trại không, chính là chỉ còn lại có một đống bị cướp cướp, đốt cháy sau phế tích. Đến như đồng ruộng, phần lớn hoang vu. Trên đường đi còn có rất nhiều chó hoang, ngốc ưng, đang tìm kiếm lấy thi thể. Những cái kia ăn qua thịt người chó hoang, hai mắt đỏ bừng, nhìn xem Tần Thiểu Du đám người tràn đầy khát máu, nếu không phải e ngại Tần Thiểu Du bọn người trên thân phát ra cường giả khí tức, sợ là đã sớm xông lên tập kích bọn họ. Rất hiển nhiên, Hưng Long Phủ nơi này. Bởi vì tới gần tiền tuyến nguyên nhân, tình huống xa so với những thứ khác phủ huyện, càng thêm hỗn loạn. Không nhà để về lưu dân, thừa dịp loạn lên đạo phỉ, từ tiền tuyến khe hở trộm đạo tiến đến làm phá hư Thanh Đường vu sư cùng thám báo, cùng với những này ngửi thấy mùi máu tươi cùng khí tức tử vong mãnh thú cùng yêu quỷ, nhóm còn có kia ẩn giấu ở dưới bóng ma không ngừng làm yêu tà giáo yêu nhân, thậm chí bao gồm từ tiền tuyến triệt hạ đến hoặc là trốn xuống đến loạn binh vân vân. Đều là loạn nhân. Quấy Hưng Long Phủ nơi này dân chúng lầm than, tự như nhân gian địa ngục. Nhưng mà Hưng Long Phủ nơi này càng là hỗn loạn, lại là để đạo phỉ, yêu quỷ, tà giáo cùng loạn binh, càng là không chút kiên kỵ. Tần Thiểu Du bọn hắn thậm chí là tại giữa ban ngày, gặp yêu thú tại trên quan đạo, vùi đầu ăn thịt người một màn. Nhìn chút bị ăn người ăn mặc, hẳn là trốn tránh binh tai, trôi dạt khắp nơi lưu dân. Bọn hắn vì cầu sống, rời xa quê quán, vốn cho rằng là tránh thoát binh tai, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại là tiến vào yêu thú cái bụng, lọc vào phục kích, toàn bộ bị cắn giết. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, lọc vào phục kích lưu dân, đã toàn bộ bị giết. Không có một người sống. Thậm chí thi thể đều bị những này yêu thú, gặm ăn phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi cùng tràn tràn đổ đổ, trôi đầy đất, chỉ còn lại có đầu chờ không tốt lắm gặm bộ vị, tại kia vết máu bên trong, trợn to hoảng sợ, tuyệt vọng cùng với không cam lòng hai mắt. Trông thấy Tần Thiểu Du đám người đến, bọn này hình như ác huyễn, nhưng không có cái mông, tướng mạo mười phần cổ quái yêu thú, chẳng những không có bị hù chim thú tán, ngược lại là nâng lên từng đôi đỏ thắm con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du đám người. Trong ánh mắt, tất cả đều là đối huyết thực, đối người sống. Có lẽ là những ngày này, bọn chúng ăn quá nhiều người, khí thế hung ác quá thịnh nguyên nhân, vậy mà không sợ Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi bọn người trên thân phát ra khí tức, gầm thét đánh về phía bọn hắn. Những này yêu thú, vậy quả thật có mấy phần bản sự, xông vào một nửa thời điểm, lại có thể độn địa, nháy mắt từ Tần Thiểu Du đám người sau lưng toát ra, muốn cắn nát bọn họ hậu môn, đem ruột móc ra, để bọn hắn tại trong thống khổ chết đi. Những cái kia lưu dân, đoán chừng chính là bị bầy yêu thú này, dùng loại phương thức này cho đánh lén cắn chết. Nhưng là rất đáng tiếc, lần này, bầy yêu thú này hiển nhiên là chọn sai mục tiêu. Bọn chúng độn địa đánh lén, không chỉ có không có thương tổn đến người, ngược lại là bị Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng với Tần Sảo Nhi dưới trướng áo đỏ sứ giả, dùng đánh chuột đất phương thức, đưa chúng nó toàn bộ đập bể đầu. Lăng Sơn Quân ngay lập tức, liền hướng phía yêu thú phát khởi công kích. Có thế vạn vạn không nghĩ tới, những này yêu thú thế mà là độn địa vây quanh đằng sau, mà lại không biết là chê hắn da dày thịt béo ăn không ngon đâu, vẫn là duyên cớ gì, thế mà không có yêu thú hướng hắn phát động tiến công. Kết quả chính là chờ Lăng Sơn Quân kịp phản ứng lúc, yêu thú đã bị toàn bộ giết chết, một cái hành thiện tích đức cơ hội, cũng không có bị hắn cướp được. Cái này khiến Lăng Sơn Quân rất là bất mãn, phàn nàn nói, các ngươi cũng quá nhanh, đều không nói lưu một cái cho ta. Nén giận ma động, hạ thủ nặng một chút. Chủ yếu là những này yêu thú quá không nhìn đánh. Tất cả mọi người biết rõ Lăng Sơn Quân vì hành thiện tích đức, đều muốn biệt xuất cử chỉ điên rồ đến rồi, tự nhiên có chút không tốt lắm ý tứ. Cũng may Tần Thiểu Du mở miệng, thay bọn hắn giải vây. Lão biến, ngươi đi quan đạo bên cạnh đào hố. Đem không có bị yêu thú ăn xong thi thể vùi lấp. Không nhường những người này phơi thay hoang dã. Cũng coi là hành thiện tích đức rồi. Tốt tốt tốt. Lăng Sơn Quân nghe xong, còn có hành thiện tích đức cơ hội, vội vàng gật đầu đáp ứng, ngay cả công cụ đều vô dụng, chỉ dựa vào một đôi tay gấu, ngay tại quan đạo bên cạnh đào nổi lên hầm mộ. Mã Hòa Thượng cùng Thôi Hữu Quý hai người, một cái tụng kinh một cái niệm chú, đều ở đây vì chết thảm ở nơi đây lưu dân siêu độ. Tần Sảo Nhi nhìn xuống đất bên trên những cái kia không trọn vẹn thi hài, thở dài một hơi. Nhẹ nói, thà làm Thái Bình Khuyển. Chớ làm loạn rời người. Nếu là có kiếp sau, nguyện các ngươi đều có thể sống ở Thái Bình thịnh thế, không dùng lại thụ cái này binh tai, yêu quỷ nỗi khổ. Tần Thiểu Du vậy khẽ thở dài một hơi. Trong loạn thế, xác thực người không bằng chó. Lăng Sơn Quân hiệu suất rất cao, một đôi tay gấu trên mặt đất loạn cắm, rất nhanh liền đào ra một cái hố to, lại đem thụ hại lưu dân không có bị yêu thú gặm nuốt thi hài. Nội tạng những vật này bỏ vào, lấp đất vùi lấp. Một bên khác, Chu Tú Tài, Sầm Bích Thanh cùng Tần Sảo Nhi dưới trướng áo đỏ sứ giả, thì là từ phụ cận tìm tới một chút củi. Đem mấy con yêu thú thi thể ném đi lên nhóm lửa. Cái này mấy con yêu thú không có cái gì dùng ăn giá trị, vẫn là đốt so sánh thỏa đáng. Chờ đến yêu thú thi thể bị đốt cháy sạch sẽ, thụ hại lưu dân thi hài cũng bị tán tốt, Tần Thiểu Du móc ra ba cây hương nhóm lửa. Cắm vào những này thụ hại lưu dân mộ phần, sau đó trở mình lên ngựa, kêu gọi đám người tiếp tục xuất phát. Vốn cho rằng lần này trải nghiệm, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, thế nhưng là không nghĩ tới, loại chuyện này, cũng không phải là nhạc đệm, mà là Hưng Long phủ bên trong trạng thái bình thường. Lúc chạng vạng tối, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đám người chuẩn bị tìm một chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Căn cứ mang theo người địa đồ, tại tiến lên phía trước, thì có một cái thôn trại. Thế là liền phái Chu Tú Tài cùng Tần Sảo Nhi dưới quyền một gọi là Diêu Toàn áo đỏ sứ giả, ra roi thúc ngựa tiến đến dò đường. Sau một lát, không thấy Chu Tú Tài cùng Diêu Toàn trở về, lại thấy được một chi xuyên vân tiễn, mang theo bén nhọn tiếng rít phóng lên tận trời. Trong thôn trại có biến, tất cả mọi người nhanh tiến lên, tiến đến chi viện. Tần Thiểu Du thần sắc cứng lại, lúc này hạ lệnh. Chương 799, Sơn yêu ác quỷ. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái. Không quảng cáo. Lĩnh mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp, lập tức rút vũ khí ra, phóng ngựa gia tốc hướng phía xuyên vân tiễn xuất hiện phương hướng trì đi. Tần Thiểu Du đang muốn để dưới hông chiến mã gia tốc, một bên Lăng Sơn quân liền cúi xuống thân, lấy tứ chi chạm đất bộ dáng, chủ động xin đi nói, đại nhân, không bằng để cho ta chở đi ngươi chạy tới đi. Luận đường dài đi đường, ta không bằng những này ngựa câu, thế nhưng là khoảng cách ngắn công kích phá trận, vô luận tốc độ hay là cường độ, bọn chúng đều kém xa ta. Được. Tần Thiểu Du đã sớm muốn thử một chút cưỡi ăn sát thú công kích đánh nhau cảm giác, đã Lăng Sơn quân chủ động mở miệng, hắn tự nhiên là biết nghe lời phải, lúc này phi thân vọt lên, từ chiến mã trên lưng, nhảy tới Lăng Sơn quân trên thân. Lăng Sơn quân chờ Tần Thiểu Du ngồi vững vàng, lập tức phi nước đại. Hắn vậy xác thực không có khoác lác, nơi tay chân cùng sử dụng phía dưới, hắn công kích tốc độ viễn siêu chiến mã, cho dù là để Tần Sảo Nhi, Chu Tú Tài đám người đi đầu, cũng rất mau đuổi theo cũng vượt qua bọn hắn. Mà cái này, cũng làm cho Thôi Hữu Quý đã nóng mắt lại đố kỵ, nhìn không được nhìn bên cạnh trên chiến mã Sầm Bích Thanh. Nếu là có thể cưỡi đại thanh mãn công kích, có phải là cũng rất phong cách? Bất quá Thôi Hữu Quý rất mau đánh tiêu mất cái này không thiết thực ý nghĩ. Sầm Bích Thanh thế nhưng là Tả Thiên Hộ đồ đệ, thật cưỡi nàng, để Tả Thiên Hộ biết rồi, còn không phải dẫn theo đao truy sát bản thân a. Vì trang cái bức, đem mạng nhỏ nhi gấp đi vào, tự hồ có chút không quá giá trị. Vẫn là thay mục tiêu tương đối tốt. Rất nhanh, Tần Thiểu Du liền cưỡi Lăng Sơn quân, chạy tới một nơi thôn trại bên ngoài. Tại mắt sáng quan sát bên dưới, trong thôn trại yêu quỷ chi khí rất là nồng đậm, bôi lên máu chó đen. Gà trống máu cùng với đồng tử nước tiểu trại tường, bị ngoại lực quanh nát như, chỉ để lại đầy đất tàn phiến. Từng đạo yêu quỷ hưng phấn rít lên, từ trong thôn trại truyền ra, nương theo lấy từng tiếng nhân loại kêu thảm cùng rên rỉ. Xuyên thấu qua tổn hại trại tường, Tần Thiểu Du thấy được trong thôn trại tình huống. Một đám xấu xí sơn yêu cùng dữ tận ác quỷ, ngay tại trong thôn trại đại khai sát giới, đem chỗ này trở thành lò sát sinh, bút phê sảnh, điên cuồng giết người ăn người. Tới đánh tiền đồn Chu Tú Tài cùng Diêu Toàn, đã xông vào thôn trại, đang cùng những này sơn yêu ác quỷ chém giết. Mấy cái chưa tỉnh hồn thôn dân, bị hai người cứu tính mạng, chính bảo hộ ở trung gian. Chu Tú Tài cùng Diêu Toàn, một bên chém giết lấy nhào lên sơn yêu, ác quỷ, còn vừa kiệt lực muốn cứu ra càng nhiều thôn dân. Đúng lúc này, thôn trại một đầu khác, một cái ông tiểu hài phụ nhân, vốn định muốn chạy hướng Chu Tú Tài cùng Diêu Toàn tìm kiếm bảo hộ. Kết quả vừa chạy không có mấy bước, liền bị một cái đầy người mọc đầy lông đen, chỉ có một chân, hai tay vừa mảnh vừa dài, đều kéo tới trên đất sơn yêu, nhảy nhót đến trước mặt nàng, đưa nàng ngăn lại. Nhìn xem phụ nhân trong ngực tiểu hài. Sơn yêu xấu xí tăng thể diện bên trên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Hai con dài nhỏ cánh tay duỗi ra, mưu toan từ phụ nhân trong ngực cướp đi tiểu hài, để cho mình có thể có một ngụm tươi non ngon miệng huyết nhục ăn. Chu Tú Tài cùng Diêu Toàn mặc dù chú ý tới một màn này, cũng muốn xuất thủ cứu giúp, thế nhưng là bọn hắn bị trước mặt sơn yêu, ác quỷ ngăn chặn, căn bản chưa rảnh ra tay, chỉ có thể chửi ầm lên, muốn dùng phép khích tướng, đem đầu kia lông đen sơn yêu hấp dẫn tới. Thế nhưng là lông đen sơn yêu trong mắt chỉ có tiểu hài, căn bản không để ý tới bọn hắn, tràn đầy răng nanh cùng vết máu trong miệng. Chảy ra sền sệt, tanh hôi nước bọt. Ăn, ăn. Cho ta ăn. Ngay tại lông đen sơn yêu phát ra vài tiếng ngậm hồ nhân ngôn, dài nhanh tay phải bắt được tiểu hài thời điểm, một vệt hàng quang lấy tấn lôi chi thế gào thét tới, bịch một lần, chặt đứt lông đen sơn yêu hai con dài tay, sạch sẽ lại lưu loát. À, lông đen sơn yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó quay đầu hướng phía hàng mang đánh tới phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái cưỡi tại đen trắng đại hùng trên người người. Chính là Tần Thiểu Du. Vừa rồi, hắn thấy tình huống nguy cơ. Liền ném ra Tru Tà Đao, lấy huyết khí điều khiển. Chém xuống lông đen sơn yêu hai tay. May mắn Tần Thiểu Du Tu Vi đã bước chân vào tứ phẩm chi cảnh, huyết khí chất cùng lượng đều lên một cái giai đoạn mới, ngoại phóng huyết khí cũng có thể so trước kia càng xa, điều khiển chính xác hơn. Bằng không, lấy Tần Thiểu Du hiện tại vị trí, muốn để huyết khí ngự đao bay ra xa như vậy đi chém xuống lông đen sơn yêu cánh tay, là rất khó có thể làm được. Càng không khả năng giống như bây giờ, tại ngự đao chém xuống lông đen sơn yêu hai tay về sau, còn có thể tiếp tục dùng huyết khí ngự đao tích hướng sơn yêu, một đao cứu nó thủ. Đại nhân đến. Các hương thân đừng sợ. Chúng ta là trấn yêu ti áo đỏ sứ giả. Có chúng ta ở đây, nhất định có thể bảo hộ các ngươi chu toàn, không nhường những này yêu quỷ đã thương ngươi nhóm. Không được chạy loạn, hướng chúng ta dựa sát vào. Chu Tú Tài cùng Diêu đều xem thấy lông đen sơn yêu bị chặt rơi xuống đầu, lại thấy được lóe ra hàng mang tru tà đao, lập tức biết là Tần Thiểu Du chạy đến, đại hỉ sau khi, ào ào mở miệng trấn an dân chúng. Thông trại bên ngoài, Tần Thiểu Du tại ngự đao chém giết một đầu sơn yêu về sau, tiếp tục ngự đao công về phía cái thứ hai mục tiêu. Đồng thời vỗ lăng sơn quân đầu, ngươi hành thiện tích đức cơ hội tới. Xông đi vào. Được mệnh. Lăng sơn quân vừa nghe đến hành thiện tích đức, bốn người, lập tức kích động đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh quá đột ngột, kém chút đem Tần Thiểu Du từ trên lưng hắn vung đi ra. Không vân vân húng mở miệng, để lăng sơn quân bình tĩnh một chút nhi. Lăng sơn quân hai chân ngay tại trên mặt đất dùng sức đạp một cái, cao cao nhảy dựng lên, ở giữa không trung đem người cuốn thành hình tròn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng phía thôn trại phương hướng, cứ như vậy một đường lăn quá khứ. Tần Thiểu Du tại lăng sơn quân nhảy lên cuốn thành hình tròn thời điểm, liền bị văng ra ngoài. May mắn như thế, bằng không, hắn liền phải biến thành lăng sơn quân, vô địch phong hỏa luân, một bộ phận, tại lăng sơn quân rơi xuống đất thời điểm. Sung làm đệm thịt rồi. Coi như hắn là võ phu, thân thể cường tráng, cho lăng sơn quân sung làm đệm thịt, sợ rằng cũng phải bị ép vải xích ra. Tần Thiểu Du mặc dù bị quăng ra ngoài, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời làm ra điều chỉnh, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, cũng không có té ra một cái ngã gục tạo hình. Nhìn xem mang theo một mảnh bụi đất, lấy cực nhanh tốc độ lăn hướng thôn trại lăng sơn quân, Tần Thiểu Du trong lòng là đã buồn cười vừa tức giận. Lăng sơn quân quả nhiên không có khoác lác, hắn xác thực rất nhanh. Công kích rất nhanh, đem người đưa tiễn cũng rất nhanh. Lúc trước binh chủ Si Vưu, sẽ không phải cũng là bởi vì cưỡi ăn sát thú thời điểm, bị ăn sát thú đến rồi một cái như vậy lăn lộn tập kích, té đầy bụi đất, tại chỗ xã hội tử vong, từ đó làm cho cả tràng chiến dịch thất bại a. Khó trách con hàng này gọi lăng sơn quân, quả nhiên là chỉ có lên sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Về sau nhất định phải làm cho lăng sơn quân biết rõ, nên có người cưỡi tại trên lưng hắn thời điểm. Ngàn vạn không thể dùng một chiêu này. Nếu như lăng sơn quân cai không được cái thói quen này, như vậy về sau, Tần Thiểu Du chỉ có thể là tuyệt cưỡi gấu trúc đánh trận tâm tư rồi. Tần Thiểu Du tại nghĩ những chuyện này thời điểm, động tác cũng không dừng lại, hắn đem huyết khí rót vào giữa hai chân, hướng phía thôn trại phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại huyết khí gia trì bên dưới, hắn Mercedes tốc độ mặc dù so ra kém lăng sơn quân, nhưng cũng không thể so bình thường ngựa chậm. Mà ở lúc này, vọt vào thôn trại lăng sơn quân, thì là ỷ vào bản thân da dày thịt béo, như xe lưu bình thường, đem trong thôn trại giết người ăn người sơn yêu cùng ác quỷ. Từng cái đụng đổ, nghiền ép. Mặc dù những này sơn yêu thân thể đều rất khỏe mạnh, thế nhưng là tại bị lăng sơn quân đụng lật, nghiền ép lên về sau, kém cỏi nhất cũng là một cái gãy xương hạ tràng. Còn có một số thực lực không đủ, vận khí không tốt sơn yêu, trực tiếp bị ép gãy rồi khí. Mà ác quỷ, cũng sẽ bị lăng sơn quân cho nghiền ép hồn thể bất ổn. Lăng sơn quân một chiêu này rất lợi hại, nhưng là có một khuyết điểm. Hắn tại cổn động quá trình bên trong, thường thường không dễ phân biệt phương hướng cùng địch ta, nhiều lần đều hơi kém ngộ thương đến thôn dân. May mắn Chu Tú Tài. Diêu Toàn cùng với đằng sau chạy vào Tần Thiểu Du, đều có thể ngoại phóng huyết khí, kịp thời đuổi tại ngộ thương xuất hiện trước đó, dùng huyết khí đem thôn dân dịch chuyển khỏi, này mới khiến lăng sơn quân không có đem hành thiện tích đức, làm hư thành tai họa một phương. Trong thôn trại sơn yêu cùng ác quỷ, mắt thấy mấy cái này khách không mời mà đến, đều thật không tốt đối phó, vội vàng là gào thét lên muốn chạy trốn. Nhưng ở lúc này, Tần Sảo Nhi đã mang theo Mã Hòa Thượng đám người chạy tới. Nhìn thấy sơn yêu, ác quỷ muốn trốn, bọn hắn lập tức rất có kinh nghiệm, ngăn chặn những này yêu quỷ đường chạy trốn. Tần Sảo Nhi xuất ra đại hạ luật, tại chỗ phán định những này sơn yêu, ác quỷ tội ác, vận dụng pháp gia pháp lệnh, đối bọn chúng tiến hành áp chế, để bọn chúng bị pháp lệnh trói buộc, thi hình. Thu Dung thì là lấy ra nàng trống da người, gõ chiến khúc, vì mọi người mặc lên tăng thêm, gia trì chiến lực. đám người đối với cái này chút sơn yêu, ác quỷ tội ác, vô cùng căm hận, xuất thủ không lưu tình, tất cả đều là sát chiêu. Bọn hắn thực lực, thắng qua những này sơn yêu, ác quỷ rất nhiều, cho dù là muốn phân tâm chăm sóc thôn dân, cũng rất nhanh liền đem làm ác sơn yêu, ác quỷ, toàn bộ chém giết. Chương 800, Giang Tế. Sau khi chiến đấu kết thúc, kinh nghiệm phong phú Chu Tú Tài đám người, cùng Tần Xảo Nhi dưới trướng áo đỏ sứ giả, lập tức phân ba tổ. Trong đó một tổ, phụ trách tại thôn trại bốn phía tuần tra lục soát, nhìn xem có hay không cá lọc lưới, hoặc là cái khác nghe thấy mùi máu tươi, muốn chạy tới phân cá nhân ăn yêu quỷ. Mặt khác một tổ, thì là hỗ trợ thu liễm thi thể, vùi lấp người bị hại, cũng từ Mã Hòa Thượng tụng kinh, trợ giúp bị yêu quỷ cắn chết người vô tội, siêu độ vong hồn. Cuối cùng một tổ người, thì là lấy Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cầm đầu, lại thêm mấy cái hiểu y thuật áo đỏ sứ giả. Vì trong thôn trại bị thương người, tiến hành trị liệu. Ngoài ra, Mã Hòa Thượng tại đi tụng kinh siêu độ chết vì tai nạn người trước đó, còn cùng Sầm Bích Thanh một đợt, đi ấn xuống Lăng Sơn Quân. Con hàng này tại cuốn thành hình cầu về sau, là đem đầu thật sâu chôn ở trong bụng, không chỉ có không nhìn thấy tình huống chung quanh, cũng bởi vì lỗ tai cũng bị hai tay che giấu rất chặt chẽ, dẫn đến nghe không rõ người bên ngoài gọi. Sở dĩ, Lăng Sơn Quân căn bản không biết chiến đấu đã kết thúc, còn tại lăng loạn đi loạn. Mã Hòa Thượng giơ một mặt tấm thuẫn, cổ động toàn thân huyết khí cùng lực lượng. Đỡ được hình cầu Lăng Sơn Quân. Sầm Bích Thanh thì dựa vào linh xảo thân pháp, cấp tốc xẹt tới, gắt gao cuốn lấy Lăng Sơn Quân, để hắn vô pháp động đậy, cũng tiến tới lỗ tai hắn khả năng ở vị trí, quát lớn, chiến đấu đã kết thúc, đừng lăng. Tại tấm thuẫn cùng Sầm Bích Thanh, mãn giảo bên dưới, Lăng Sơn Quân ngưng lăn lộn. Vậy rốt cục nghe hô quát. Hắn đem đầu từ trong bụng giơ lên, hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, thấy chiến đấu quả nhiên kết thúc, lúc này mới đem người mở rộng, trong miệng còn gọi lấy, biết rồi, ta không lăng, ai ai ai, ngươi tranh thủ thời gian từ trên người ta rời đi. Dây dưa ta thật là khó chịu. Xa xa Chu Tú Tài nghe thấy lời này, liếc qua, trong lòng dọc lẩm bẩm một câu, không biết hàng đồ chơi, chính là muốn dây dưa gấp mới gọi tốt. Sầm Bích Thanh từ Lăng Sơn Quân trên thân nhảy xuống tới. Lăng Sơn Quân hoạt động một chút tay chân, có chút đắc ý ảo diệu lên, ta đây một lần, nhất định là cứu không ít người, tích không ít đức. Nghe thấy lời này, Chu Tú Tài rốt cục không nhịn được, nhã rảnh nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi biến thành viên thịt lăng loạn, căn bản không phân địch ta, nhiều lần đều hơi kém ngộ thương đến thôn dân. Nếu không phải chúng ta giúp đỡ ngươi kịp thời đem thôn dân dịch chuyển khỏi. Ngươi đừng nói là hành thiện tích đức, có thể thiếu tạo điểm sát nghiệt, đều xem như vận khí tốt. À! Lăng Sơn Quân đối Chu Tú Tài lời nói, lúc đầu còn có chút không tin, nhưng khi nhìn đến những cái kia được cứu vớt thôn dân, nhìn ánh mắt của hắn cùng vẻ mặt, đều mang có sợ hãi cùng sợ hãi, liền biết rõ Chu Tú Tài không có lừa hắn, lập tức rất là xấu hổ. Lăng Sơn Quân muốn vì chính mình giải thích vài câu, chợt chú ý tới Tần Thiểu Du, không khỏi sững sờ. Còn đưa tay hướng trên lưng sờ soạn một cái, vừa rồi kinh ngạc hỏi, đại nhân, ngài là lúc nào từ ta trên lưng xuống đến? Tần Thiểu Du lườm hắn một cái. Tức giận nói, ngươi không nhớ rõ. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút. Lăng Sơn Quân vẫn thật là nghiêng đầu, thật lòng nhớ lại lên. Chỉ là hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng nhớ không nổi đến, Tần Thiểu Du rốt cuộc là lúc nào từ trên lưng hắn đi xuống. Tần Thiểu Du thấy thế rất là im lặng. Con hàng này da dày thịt béo cùng lực lượng, sẽ không phải đều là dùng đầu óc đổi lấy a. Lắc đầu, Tần Thiểu Du trầm giọng phân phó nói, Hòa Thượng, từ hôm nay trở đi, tăng lớn đối lão lăng huấn luyện. Để gia hỏa này trừ tử vong lăng lộn, vô địch phong hỏa luân, bên ngoài, học được một chút khác võ kỹ. Vâng. Mã Hòa Thượng chắp tay lĩnh mệnh. Trong lòng của hắn cũng đúng Lăng Sơn Quân biểu hiện rất tức tối, ta đây trong vòng vài ngày. Dạy ngươi nhiều như vậy, hợp lấy kết quả là, ngươi một cái không dùng, liền biết lăn lộn. Lăn lộn liền lăn lộn đi, còn địch ta không phân, quả thực là quá ném mặt ta rồi. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại đối Lăng Sơn Quân nói, lão biến, ngươi nghe cho ta, về sau ở chung quanh có người của mình tình huống dưới, không cho phép ngươi lại dùng tử vong lăn lộn, vô địch phong hỏa luân. Trừ phi ngươi có thể ở sử dụng một chiêu này thời điểm, phân biệt địch ta. Mặt khác, khi ta cưỡi trên người ngươi thời điểm, không có ta mệnh lệnh, vậy cấm dùng một chiêu này. Ta cũng không muốn còn không có cùng địch nhân tiếp chiến, liền bị ngươi cho vung đi ra, lại hoặc là nghiền ép một lần. Nếu là ngươi làm không được, cũng đừng đi theo ta, tự hành về Lợi Châu Phủ đi hành thiện tích đức đi. Lăng Sơn Quân đang nghe Tử Vong lăn lộn cùng Vô Địch Phong Hỏa Luân thời điểm, con mắt lập tức sáng lên, còn tại trong nội tâm nghĩ đến, hai cái này chiêu số danh tự, chẳng lẽ là đại nhân giúp ta lấy? Ai nha nha, còn rất khít khao, nghe liền phong cách. Bất quá đang nghe được Tần Thiểu Du phía sau về sau. Lăng Sơn Quân biểu lộ, lại là biến xấu hổ cùng khẩn trương lên. Hắn cuối cùng là tại Tần Thiểu Du phen này nhắc nhở bên dưới, hồi tưởng lại Tần Thiểu Du rốt cuộc là từ lúc nào, từ trên người hắn đi xuống. Ta là nói tại khởi xướng lăn lộn công kích thời điểm, sau lưng giống như có cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên lai là bị quăng đi ra đại nhân a. Còn tốt đại nhân không có vì vậy thụ thương, bằng không, ta sợ là không có cơ hội đi theo hắn hành thiện tích đức rồi. Lăng Sơn Quân đang âm thầm may mắn đồng thời, cũng không dám tranh luận, học Mã Hòa Thượng dáng vẻ. Ngoan ngoãn chấp tay lĩnh mệnh. Hắn còn muốn đi theo Tần Thiểu Du, nhiều hơn hành thiện tích đức, cũng không muốn bị chạy về nhà. Hắn xem như nhìn ra rồi, chỉ cần đi theo Tần Thiểu Du, liền có thể có vô số thiện đức tự hành tìm tới cửa. Tốt như vậy một cái thu thập thiện đức công cụ người, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Tần Thiểu Du không biết mình thế mà là bị Lăng Sơn Quân trở thành công cụ người, thấy con hàng này thái độ tốt đẹp, liền không có quá nhiều răng dậy, khoát tay áo, để hắn đi hiệp trợ Thôi Hữu Quý đám người, trợ giúp cái thôn này chữa trị trại tường. Đồng thời, chính Tần Thiểu Du thì là vận dụng khu môi múa mép. Trấn an hoặc là chưa tỉnh hồn, hoặc là bởi vì người thân bị hại mà thương tâm bi thống thôn dân. Thu Dung cũng ở đây một khắc, gõ tấu nổi lên nhẹ nhàng chậm chạp nhịp trống. Khi từng tiếng trống minh, giống như là trong chùa miếu mỏ, bát thanh âm, trấn an các thôn dân bị thương tâm linh. Ở nơi này một phen trấn an bên trong, Tần Thiểu Du cũng làm rõ ràng sự tình lần này nguyên do. Cái thôn này trại, đã từng mời qua một cái thầy phong thủy, hỗ trợ thiết kế trại tường, phía trên không chỉ có bôi lên có máu chó đen, gà trống máu, đồng tử nước tiểu những vật này. Còn bố trí có đơn giản phong thủy pháp trận. Mượn nhờ phong thủy chi lực ngăn cách yêu tà. Tại quá khứ thời kỳ, bọn hắn đúng là dựa vào mặt này trại tường, bảo vệ tốt không ít yêu quỷ, sở dĩ tại Hưng Long Phủ nơi này loạn tượng tỏa ra thời điểm, bọn hắn cũng không có nghĩ tới chạy trốn, ở lại trong thôn. Nhưng là hôm nay, một đám sơn yêu xuất hiện, để bọn hắn kém chút bị diệt rồi thôn. Đám kia sơn yêu, mắt thấy vô pháp trực tiếp đột phá trại tường. Thế mà là rất xa ông cự thạch ném, dùng tảng đá đập ra trại tường. Trại tường một hủy, phía trên phong thủy pháp trận cũng liền mất đi hiệu dụng. Đến như bôi lên tại trại trên tường máu chó đen. Gà trống máu cùng với đồng tử nước tiểu những vật này, bởi vì thời gian quá lâu, không phải hong khô mất đi hiệu lực, chính là hiệu quả đại giảm, căn bản ngăn không được những này sơn yêu cùng ác quỷ. Chuyện sau đó, chính là Tần Thiểu Du bọn hắn thấy rồi. May mắn Tần Thiểu Du bọn hắn tới đủ nhanh, không phải cái thôn này trại, liền sẽ giống Lợi Châu trong phủ, rất nhiều những thứ khác thôn trại một dạng, bị yêu quỷ tàn sát, chia ăn không còn, biến thành tử thôn. Các thôn dân tự cấp Tần Thiểu Du giảng thuật chuyện đã xảy ra về sau, vậy hướng hắn và Tần Sảo Nhi, cùng với khác người nói cảm ơn liên tục. Thậm chí liền ngay cả Lăng Sơn Quân, cũng nhận được mấy tiếng nói tạ. Các thôn dân tại Tần Thiểu Du giới thiệu, đã biết. Lăng Sơn Quân mặc dù là yêu, lại là cái không hại người tốt yêu, hơn nữa còn là trấn yêu ti thành viên, cho dù trong lòng vẫn là tồn lấy mấy phần sợ hãi, lại là sau trước đó muốn tốt ra rất nhiều. Lăng Sơn Quân thật cao hứng, vô ý thức muốn cười, chợt nhớ tới Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài nhắc nhở, vội vàng che miệng lại, sợ cười lên sợ rồi thôn dân, nhường cho mình thiện đức giảm bớt. Ngay lúc này, đi tuần tra, lục soát bốn phía diêu toàn, áp lấy một tên hòa thượng trở lại trong thôn trại. Sau lưng hắn, còn đi theo một cái áo đỏ sứ giả, đẩy một cỗ nhỏ xe ba gác, trên bảng xa đặt vào từng cái túi vải. Hai vị thống lĩnh, chúng ta bắt đến một tên gian tế. Gian tế. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi nghe nói như thế, đều là ánh mắt lẫm liệt, cùng nhau hướng phía hòa thượng kia nhìn qua.